Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 87, người. Khi bị tiêu thần hỏi, tên kia bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi ập đến, lập tức lùi lại vài chục bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần, nghĩ việc mình lại bị một nhân loại dọa đến như vậy. Hắn cảm thấy xấu hổ, nên trong lòng nổi giận. Khanh, hắn lập tức rút đao ra, chỉ vào tiêu thần mà quát. Nhân loại, ngươi dám phản kháng? Ngươi đang tự tìm cái chết, ta hiện tại là trưởng quân liên quân, sẽ xử lý ngươi ngay tại chỗ. Hơn nữa, ta sẽ đuổi tất cả các ngươi nhân tộc ra khỏi nơi này. Theo sau, những người đứng sau hắn cũng rút vũ khí, chuẩn bị đối đầu với tiêu thần. Nhưng đúng vào lúc này, hà ha, ngươi trẻ tuổi, nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi không nên động thủ. Một giọng nói già nua, từ nơi không xa truyền đến. Ừm, ai đang nói chuyện, người nọ nghe thấy. Nhíu mày một cái, lập tức quay đầu lại, hắn thấy một lão già tóc vàng đang đứng không xa phía sau. Khi nhìn thấy lão già, hắn cười lạnh nói, thế nào, ngươi định cứu hắn sao? Lão già chỉ cười và đáp, cứu hắn không, ta đến đây là để cứu ngươi. Cứu ta, ngươi có ý gì? Người nọ cảm thấy khó hiểu. Lão già cười hỏi, ngươi có biết người này là ai không? Hắn chỉ là một người tộc mà thôi, ta cần gì phải biết? Trong số nhân tộc, chỉ có Cửu U Thiên Tôn là cao thủ, mà giờ đây hắn cũng có lẽ đã chết, ta cần gì phải quan tâm đến hắn? Người nọ khinh thường nói. Nhưng lão già lại cười nói, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ta đây sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, hắn nhìn tiêu thần và nhàn nhạt nói, người trước mắt, vị nhân tộc tiểu hữu này là một thiên tài đột nhiên xuất hiện trong tộc vài năm trước. Khi hắn chưa bước vào thần cảnh, đã dám đón đỡ một chiêu bất tử của Dạ Xoa Vương. Cái gì? Nghe câu này, bốn phía mọi người đều sợ ngây người. Đón đỡ Dạ Xoa Vương một chiêu bất tử? Dạ Xoa Vương là ai? Hắn chính là một trong 9 đại thánh nhân của thiên hạ. Hơn nữa, còn là một trong những người có lực lượng mạnh nhất. Có thể nại kháng hắn một chiêu bất tử, thì tu vi của hắn phải cao đến mức nào? Bên kia, lão già tiếp tục giới thiệu. Mấy năm không thấy, vị tiểu hữu này thực lực càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Theo ta được biết, hắn đã từng tự tay đánh chết một vị nửa bước thánh nhân của tộc Dạ Ảnh. Sau đó, hắn một mình đối kháng với cốt thiên thù của thiên cốt tộc, cùng kim tử tiêu của nhân tộc và bách dạ hành của Dạ Xoa tộc, còn chém giết bách dạ hành, bắt sống 2 người khác. Này, bốn phía mọi người nghe xong lại một lần nữa sôi trào. Những cái tên mà lão giả vừa nói, trong Cửu U Tuyệt Ngục, đều là những tồn tại đại danh bình đỉnh, mà những người này hoặc là bị tiêu thần giết chết, hoặc là bị hắn bắt sống. Điều này thật quá kinh khủng. Bên kia, lão nhân tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính cái gì, vị tiểu hữu này hôm qua đã đánh nhau với thiên nhãn tộc Phũ Vương, đối mặt với bằng nhân vương, hơn nữa vẫn có thể toàn thân rút lui, sáng nay lại đi trước đất chôn xương ngạnh kháng 3 đại thánh nhân cảnh giới tử linh một chiêu, rồi cũng toàn thân mà lui. Nghe lão nhân nói vậy, bốn phía mọi người lập tức nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đối mặt với bằng nhân vương cùng với mấy đại thánh nhân cảnh giới tử linh mà vẫn có thể an toàn rút lui, thành tích này ngay cả những thánh nhân cảnh giới khác cũng không làm được, phải không? Sau khi lão nhân nói xong, nhìn về phía người trẻ tuổi kia hỏi, ta đã giới thiệu cho ngươi xong rồi, ngươi còn muốn đánh với hắn sao? Ta, người trẻ tuổi đó mặt mày tái mét, đánh sao? Nếu những chiến tích này là sự thật thì còn đánh đấm gì nữa? Chỉ cần đối phương chạm nhẹ một cái thôi, có lẽ hắn đã chết ngay lập tức. Ngươi là ai? Ta sao biết lời ngươi có thật hay không? Hắn vừa nói vừa nhìn lão nhân nghi ngờ. Có lẽ lão nhân này chỉ đang cứu tiêu thần mà thôi, không có căn cứ gì cả. Hô, một tiếng xé gió đột ngột vang lên, theo sau là một vị thánh linh từ trên trời giáng xuống. Ừm, Thánh Phổ đại nhân, bái kiến đại nhân. Bốn phía mọi người thấy người này, tất cả đều quỳ một chân xuống để hành lễ. Vị Thánh Phổ này chính là một trong 4 đại thần uy của thánh linh, có địa vị cực kỳ tôn kính. Thế nhưng, đối mặt với mọi người quỳ lạy, vị tha nền phổ này lại căn bản không để ý, mà lập tức tiến tới trước mặt lão giả tóc vàng, khom mình hành lễ nói, không biết Phần Dương thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thánh nhân thứ tội. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im phăng phắc. Phần Dương thánh nhân đó là ai? Người ấy chính là Cửu U Tuyệt Ngục, một trong 9 đại thánh nhân, cường giả mạnh nhất của Hỏa Minh tộc. Ai có thể nghĩ rằng một thánh nhân lại có dáng vẻ thoạt nhìn bình thường như vậy? Trong khi đó, người trẻ tuổi trước đó kêu gào giờ phút này, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng ông già trước mắt lại là một vị thánh nhân. Phải biết rằng loại cường giả cấp bậc này gần như là cả đời hắn không thể chạm tới. Thế nhưng hôm nay đối phương lại đứng trước mặt hắn mà hắn không nhận ra. Điều quan trọng hơn là nếu đối phương thực sự là một vị thánh nhân thì tự nhiên sẽ không nói dối. Nói cách khác, những gì hắn nghe được về chiến tích của Tiêu Thần đều là thật. Đối mặt với một quái vật như vậy, hắn lại còn yêu cầu Tiêu Thần quỳ xuống, rồi còn muốn chém giết hắn. Lòng hắn kinh hoàng không ngừng, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa mới đặt chân vào quỷ môn quan. Trong khi đó, Phần Dương thánh nhân chỉ cười, nói: "Thả Nhân Phù, còn có cả ngươi tự mình đến tiếp đón ta. Ngươi thật quá khách khí." Thánh Phổ vội nói: "Thần Tôn Đại Nhân đã thông báo cho ta chờ ngài ở chỗ này. Khi ngài đến, ta sẽ lập tức mời ngài đi ngay." Phần Dương thánh nhân gật đầu và nói: "Được, chúng ta đi thôi." "À đúng, còn có vị Tiêu Thần tiểu hữu này, cũng mời cùng ta đi." Thánh Phổ vừa mới đến nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía trước. Khi nghe Phần Dương thánh nhân nói vậy, hắn sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Thần và hỏi: "Xin hỏi tôn giả có phải là Tiêu Thần đại nhân không?" Tiêu Thần gật đầu và đáp: "Là ta." Đối phương lập tức nói: "Xin lỗi, việc này lớn, không biết tôn giả có thể cho ta xem chứng nhận thân phận không?" Nghe vậy, Tiêu Thần không nói hai lời, chỉ vung tay lên, phát ra một kiếm khí mãnh liệt oanh. Chỉ trong chốc lát, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ tay hắn nở rộ ra, uy lực thật mạnh. Này, rõ ràng chính là cấp bậc thánh nhân lực lượng sao? Bốn phía mọi người thấy vậy đều kinh ngạc, đặc biệt là người thanh niên trước đó đã kêu gào, giờ càng nhanh chóng dọa đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra. Một chiêu này của Tiêu Thần nếu rơi vào người mình thì chắc chắn mình sẽ không còn gì để nói. Bên kia, Thánh Phổ cũng hít vào một hơi, khiếp sợ nói: "Đúng là khí tức của Đại Diễn Thần Kiếm, không thể sai được." Vãn bối bái kiến Tiêu Thần đại nhân. Hắn lập tức khom mình hành lễ trước Tiêu Thần. Hắn biết Thánh Linh tộc sở hữu vô thượng thần khí Đại Diễn Thần Kiếm chính là thứ mà Tiêu Thần đã mang về. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, thậm chí tự mình khống chế được Đại Diễn Thần Kiếm, người ta mới có thể phát hiện ra sức mạnh lớn lao của loại kiếm khí này. Mà bên kia, khi Tiêu Thần thấy vậy liền ngưng lại, nói: "Ngài quá khách khí, tuổi của ta so với ngài nhỏ hơn mấy vạn tuổi, sao có thể xưng ngài một tiếng đại nhân?" Nhưng đối phương lại lắc đầu đáp: "Không, ta là người của tha, nên linh tộc chưa bao giờ lấy tuổi để phân định tồn ti. Con đường tu hành, đạt giả vi tiên, tiên bối thực lực hơn ta gấp trăm lần, tự nhiên xứng đáng để ta bái lạy. Huống chi, ngài còn có Đại Diện Thán Kiêm, càng là ân nhân của tha nhân tộc, với tình với lý, ta đều phải xưng ngài một tiếng đại nhân." Nghe nói như vậy, bốn phía bỗng dưng xôn xao. Tha Nhân Phô đã là cường giả thần uy cảnh giới, là một trong những siêu cấp cường giả hiếm hoi của Tha Nhân tộc. Thế nhưng, hắn lại dám nói rằng Tiêu Thần mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Tiêu Thần mạnh đến mức nào? Nhưng bỗng nhiên, nghĩ đến những gì Phần Dương thánh nhân đã nói, mọi người dần dần trở lại bình tĩnh. Nếu như Phần Dương thánh nhân nói là thật, thì Tiêu Thần quả thật mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Không chỉ có vậy, thấy đối phương kiên quyết như thế, Tiêu Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ thở dài: "Vậy thì tốt, tùy ngươi đi." Tha Nhân Phô lập tức cười nói: "Kia thỉnh hai vị đại nhân cùng ta đến Tha Nên Linh Các, Thần Tôn đại nhân sẽ ở đó chờ đón nhị vị." Nhưng Tiêu Thần lại khoát tay nói: "Ta thật ra muốn đi, nhưng có một số người lại muốn trục xuất chúng ta nhân tộc ra khỏi nơi đây." Tiêu Thần vừa nói xong, người bên cạnh thân thể màu tử run lên, lập tức quỳ xuống đất mà khóc lóc: "Đại nhân, tiểu nhân mắt chó coi thường người đã va chạm với đại nhân, xin đại nhân khoan thứ." Nghe vậy, Thánh Phổ bên cạnh tức khắc ngừng lại, hỏi: "Ngươi không phải là người của Ngọc Tinh tộc sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đại nhân, chuyện là như vậy." Lúc này, một nam tử kim sắc lập tức thuật lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Sau khi hắn nói xong, trong mắt Thánh Phổ lóe lên hàn quang: "Ha ha, một tên gia hỏa Ngọc Tinh tộc, ngươi dám bất kính với ân nhân của Thánh Linh tộc, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Thánh Phổ lạnh giọng nói, không, không phải như vậy, đại nhân, ta thật sự không biết. Người Ngọc Tinh tộc cuống quýt dập đầu, cầu xin. Thánh Phổ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhìn Tiêu Thần nói, đại nhân, ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào? Có muốn ta tru diệt hắn cùng chín tộc không? Nghe lời này, người Ngọc Tinh tộc sợ hãi, lập tức sụi lơ trên mặt đất, hối hận không thôi. Trong khi đó, Tiêu Thần thở dài nói, được rồi, hiện tại hai quân giao chiến, đúng là lúc cần người, cũng không cần phải để lại những dòng máu vô ích. Tuy nhiên, loại người này làm mưa làm gió trong nhà mình, cũng không cần thiết phải dùng đến đâu. Hơn nữa, nếu đã tham gia liên quân, các tộc đều phải bình đẳng. Ta không muốn xảy ra những chuyện ức hiếp như vậy lần nữa. Thánh Phổ nghe vậy, gật đầu nói, thật xin lỗi, trước đây là sơ sót của ta. Xin Tiêu Thần đại nhân yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng có thể bảo đảm, tộc nhân của đại nhân sẽ không phải nhận bất kỳ sự đãi ngộ bất công nào. Tiêu Thần sau khi nghe, mới hài lòng gật đầu. Trong khi đó, Thánh Phổ nghiêm khắc gian dạy tộc Niên Ngọc Tinh, đại nhân tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi vẫn phải chịu phạt. Ngươi lập tức cút ra tiền tuyến, chờ khi chiến tranh kết thúc thì trở về. Vâng, đối phương lập tức cúi đầu trả lời, dù tiền tuyến nguy hiểm hơn nơi này nhiều, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn là chết ở đây. Sau khi làm xong mọi việc, Thánh Phổ mới quay lại nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần đại nhân, Phần Dương thánh nhân, hai vị xin mời đi theo ta. Tiêu Thần gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau rời đi. Rất nhanh, ba người đã tới trước một tòa thần điện. Thần Tôn đại nhân, Phần Dương thánh nhân cùng Tiêu Thần đại nhân đã đến. Thánh Phổ cáo cáo, ảo ảnh hai vị đại giá, xin mời vào. Tiếng nói của Thiên Vô Thần Tôn truyền ra từ bên trong cánh cửa lớn. Rất nhanh, ba người Tiêu Thần liền bước vào thần điện. Thiên Vô Thần Tôn đứng ở vị trí cao trong thần điện, chờ đợi họ. Bên cạnh Thiên Vô Thần Tôn có vài ghế ngồi, trong đó có ba người mà Tiêu Thần nhận ra. Tiêu Thần đại nhân, ngày cuối cùng cũng đã tới. Vu Phi đứng dậy nói, hắn lúc này đang ngồi bên cạnh Thiên Vô Thần Tôn. Hiện tại, với tư cách là tộc trưởng của Thiên Nhãn tộc, hắn tự nhiên có quyền ngồi ở đây. Tại chỗ bay bên cạnh, còn có vị linh đại nhân kia. Hắn thấy Tiêu Thần đến, cũng khom mình hành lễ. Tiêu Thần gật đầu đáp lại, rồi xoay chuyển ánh mắt, thấy một bên Thánh Nhạc. Tiêu Thần công tử, đã lâu không gặp. Hắn nói với Tiêu Thần, Thánh Nhạc vốn là người của Quang Minh thần điện cửu trọng thiên các, nhưng trước đó đã được Thiên Khải đại thần giao nhiệm vụ trông coi hai giới và truyền đạt tin tức, hiện giờ cũng đang ngồi ở nơi này. Thiên Không đại nhân, vị này chính là người ngươi nói rằng chúng ta phải đợi sao? Đúng lúc này, từ bên thần điện truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Bá, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại, nhìn thấy một nữ tử phong thái ngàn vạn, ngồi trên một chiếc ghế thần, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần. Hồ, Tiêu Thần và nàng chạm mắt một chút, trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Ha ha, hì hì hai. Và ngay lúc đó, bên tai Tiêu Thần vang lên từng đợt tiếng cười, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có vô số phi thiên tiên nữ đang cười vui vẻ, dung nhan xinh đẹp, không thể tả xiết. Không đúng, cho ta phá. Nhưng Tiêu Thần ngay lập tức phản ứng lại, hồn lực chuyển xuống dưới, bốn phía xung quanh đột nhiên vỡ tan. Hắn lại trở về giữa thần điện. Giờ phút này, thân thể hắn hơi nghiêng về phía sau, chậm một chút nữa thì sẽ ngã. May mắn hắn tỉnh táo lại ngay lập tức, sau đó ổn định thân hình, đồng thời vẻ mặt đề phòng nhìn nữ tử hỏi, các hạ đây là ý gì? Hiện giờ Tiêu Thần đã biết vừa rồi ra tay với hắn chính là nàng. Bên kia, nữ tử nhìn Tiêu Thần mỉm cười nói, ngươi vừa quăng ngã ta, lại phá hủy huyễn thuật của ta, ngươi đã đạt tiêu chuẩn, có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngươi? Tiêu Thần tức khắc nhíu mày. Lúc này, Phần Dương thánh nhân nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần tiểu hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tính toán với nàng. Nữ nhân này chính là Diệp Thiền Tử, thuộc Huyễn Hoàng tộc, cũng là một trong 9 thánh nhân trên thiên hạ, duy nhất là nữ thánh nhân. Đừng xem nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng xét về thực lực, nàng xếp hạng rất cao. Ngày xưa, Dạ Thần cũng từng bại dưới tay nàng. Nghe xong lời giới thiệu của Phần Dương thánh nhân, Tiêu Thần khẽ gật đầu. hắn đã nhận ra nữ nhân này không dễ chọc, tốt nhất là không nên dính líu quá sâu với nàng. Trong khi đó, Diệp Thiền Tử từ đứng dậy, nói, Phần Dương Thánh Nhân, ngươi không phải được xưng là người nắm bắt tin tức khắp thiên hạ sao? Thế nào lại không biết ta đã bại dưới tay Dạ Thần cách đây 7 ngày? Phần Dương Thánh Nhân cười to đáp, cái này à, ta không muốn khiến ngươi mất mặt. Thiên Vô Thần Tôn thở dài nói, vài vị, xin mời ngồi xuống, chúng ta chỉ chờ vị khách nhân cuối cùng đến, sau đó có thể bắt đầu. Còn có người nữa, trong thiên hạ này, còn ai có tư cách đến nơi này? Diệp Thiền Tử kinh ngạc nói, bên cạnh, Phần Dương Thánh Nhân bỗng nhiên híp mắt, nói, hắn đến rồi, oanh. Khi đó, một thân ảnh trực tiếp xông vào đại điện. Đây là... Diệp Thiền Tử nhìn người vừa đến, lập tức cả kinh, bởi vì người này cũng mang khí tức cấp bậc thánh nhân. Trong Cửu U Tuyệt Ngục, tổng cộng chỉ có vài thánh nhân, giờ đây lại thêm một người nữa. Hắc hắc, Không Thiên Diệt, vài năm trước đã được Cửu U Thiên Tôn chỉ điểm, sau đó liền bế quan không ra, 1 tháng trước đột nhiên xuất quan, đã đạp vỡ thánh nhân cảnh giới, cũng đồng thời trở thành một thánh nhân cảnh giới tử linh, quả nhiên không đơn giản. Phần Dương Thánh Nhân nói, ngươi điều tra ta sao? Không Thiên Diệt ngẩng đầu, nhìn Phần Dương Thánh Nhân hỏi. Phần Dương Thánh Nhân cười nói, không cần điều tra, ta tự nhiên biết. Không Thiên Diệt rên rỉ một tiếng, xoay chuyển ánh mắt thấy Tiêu Thần, sau đó kinh ngạc nói, là ngươi? Dĩ nhiên, khi nhìn thấy Cửu U Thiên Tôn, Tiêu Thần cũng có mặt ở đây. Vì vậy Không Thiên Diệt tự nhiên có ấn tượng với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu nói, đã lâu không gặp. Không Thiên Diệt đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới một phen, rồi nói, thực lực của ngươi tăng lên không ít, quả nhiên thiên phú phi thường. Nói xong, hắn chần chừ một chút, tiếp tục nói, ta đã biết về sự kiện tàn sát nhân tộc trước đây, thật đáng tiếc, khi ta qua đó thì đã muộn, chưa kịp ngăn cản. Tuy nhiên, những kẻ tham gia tàn sát Dạ So tộc cùng Sơn Quỷ tộc đều đã bị ta giết sạch. Tiêu Thần sau khi nghe xong, gật đầu nói, đa tạ. Hắn cảm kích vì đối phương có thể ra tay giúp đỡ nhân tộc, điều này thật sự đáng quý. Không Thiên Diệt nhàn nhạt nói, ta thiếu nhân tộc một ân tình, đương nhiên là phải. Nói xong, hắn đi thẳng đến một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó hỏi, Thiên Vô Thần Tôn, tìm ta tới có chuyện gì? Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn mở miệng nói, được, hiện tại mọi người đã đủ, ta sẽ đi thẳng vào chủ đề. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy nói, ta nghĩ, với năng lực tình báo của chư vị, hẳn cũng đã biết, Dạ Ảnh tộc cùng nhân tộc đã đầu phục Tử Giới. Diệp Thiền Tử gật đầu nói, không sai, Dạ Thần từ Tử Giới đạt được lực lượng, nếu không, hắn sao có thể là đối thủ của ta? Thiên Vô Thần Tôn thở dài nói, tại Cửu U Tuyệt Ngục, tử linh vốn có thực lực mạnh hơn chúng ta. Hiện giờ bên ta lại xuất hiện phản đồ, vì vậy thực lực giữa hai bên càng thêm chênh lệch. Đáng mừng duy nhất là, mấy cái tử linh mạnh nhất hiện vẫn đang trong trạng thái ngủ say, tạm thời không thể tham chiến. Nhưng theo ta tính toán, trong vòng 100 năm, bọn họ nhất định sẽ toàn bộ thức tỉnh. Nếu như để bọn họ liên kết cùng Gia Ai nhất tộc, thì chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Mọi người còn lại đều khẽ gật đầu. Đúng vậy, thân là người của Cửu U Tuyệt Ngục, họ tự nhiên hiểu rõ sức mạnh của tử linh. Ta có một vấn đề, Cửu U Thiên Tôn đâu? Hắn không phải rất mạnh sao? Diệp Thiên Tử hỏi. Phần Dương Thánh Nhân có người nói, điều này phải hỏi hắn. Tiêu Thần tiểu hữu, Cửu U Thiên Tôn hiện tại sống hay chết? Tiêu Thần đáp, hẳn là còn sống. Hẳn là? Cái gì là hẳn là? Mọi người đều khó hiểu. Tiêu Thần chần chừ một chút, rồi kể lại những chuyện trước đó. Khi mọi người nghe xong lời tự thuật của hắn, ai nấy đều sợ hãi. Vẫn còn có loại sự tình này? Diệp Thiền Tử kinh ngạc nói. Mà bên kia, Phần Dương Thánh Nhân ngẫm nghĩ rồi nói, người nói cái Hồng Mao Bộ Khô Lâu, ta cũng đã gặp hắn vài lần. Lúc trước, ta cũng cho rằng hắn là một tử linh, nên đã định ra tay diệt trừ. Nhưng đáng tiếc, tên đó hành tung quỷ dị, khiến hắn trốn thoát. Diệp Thiền Tử kinh ngạc hỏi, bằng năng lực của ngươi, có người có thể thoát khỏi tay ngươi sao? Phần Dương Thánh Nhân cười, gượng nói, người có thất thủ mà. Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn chậm rãi nói, sự tình này, ta cũng đã từng phát hiện ra điều kỳ lạ. Trong suốt cuộc đời dài, ràng rạc của mình, ta đã chứng kiến không ít thiên tài ra đời, và cũng mất đi. Mỗi lần xảy ra điều này, đều có thể thấy bóng dáng của Hồng Mao Bộ Khô Lâu. Lời nói của hắn khiến mọi người xung quanh càng thêm khiếp sợ. Tiêu Thần mở miệng, dù sao từ tình huống hiện tại mà xem, tên kia là bạn chứ không phải địch, tạm thời có thể không cần để ý tới. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta còn có một chuyện quan trọng khác cần thảo luận. Chuyện gì? Diệp Thiên Tử hỏi. Tiêu Thần ngẩng đầu nói, hai giới dung hợp, Thiên Vô Thần Tôn Đại Nhân, lý do lớn nhất ta vào Cửu U Tuyệt Ngục lần này chính là để điều tra sự việc này. Xin hỏi, đây có phải là bút tích của ngài không? Có thể khiến một thế giới lệch khỏi quỹ đạo và sau đó dung hợp với một thế giới khác. Chuyện này yêu cầu một người có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục, có lẽ chỉ có Thiên Vô Thần Tôn mạnh mẽ như vậy mới có khả năng này. Thế nhưng, Thiên Vô Thần Tôn lại lắc đầu nói, thật đáng tiếc, người coi trọng ta quá rồi. Việc xoay chuyển một thế giới già khỏi quỹ đạo, ta vẫn chưa làm được. Hoặc nói đúng hơn, ta biết người, nhưng căn bản không có ai có thể làm được. Hai giới dung hợp này, có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Trùng hợp ư? Cửu U Tuyệt Ngục từ lần đầu tiên gặp phải thiên địa đại kiếp nạn đã lệch khỏi quỹ đạo vận hành. Từ đó về sau, không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua mà chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, ngay tại thời điểm này, lại xảy ra hai giới dung hợp. Tiêu Thần không tin rằng đây là một sự trùng hợp đơn thuần. Chỉ có điều, đối mặt với Thiên Vô Thần Tôn, hắn cũng không muốn bàn luận nhiều. Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn tiếp tục nói, chư vị, hiện tại thiên hạ đang trong tình thế nguy cấp, gần như vượt qua bất kỳ lần đại kiếp nạn nào trong quá khứ. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với họa ngoại xâm, mà còn có nội loạn. Tin tức tốt duy nhất là, sau khi hai giới dung hợp, chúng ta có thể đến chân võ đại lục để cầu viện. Nếu có thể đưa được cường giả từ chân võ đại lục đến đây, phần thắng của chúng ta sẽ tăng thêm vài phần. Diệp Thiền Tử ngưng mi hỏi, chân võ đại lục, người của họ có thể giúp được chúng ta sao? Dù Cửu U Tuyệt Ngục đã rơi vào tình trạng như vậy, nhưng trong xương cốt của bọn họ vẫn cho rằng chân võ đại lục là cao hơn họ. Vì thế, khi nói chuyện với Thiên Vô Thần Tôn, Diệp Thiên Tử mới phát ra nghi vấn này. Lúc này, Phần Dương Thánh Nhân cũng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần tiểu hữu, không biết hiện tại thực lực của chân võ đại lục rốt cuộc ra sao? Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu hiện tại hai giới giao chiến, nếu không tính đến lực lượng tử linh, thì thắng lợi 9 phần sẽ thuộc về chân võ đại lục. Người nói cái gì? Mấy người sau khi nghe xong đều sôi nổi kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Thiền Tử. Nàng nhìn Tiêu Thần, hít mắt nói, người sẽ không phải cố ý cùng ta giận dỗi nên mới ở đây khoác lác chứ? Chẳng cần nói gì khác, Cửu U Tuyệt Ngục chúng ta chính là có Thiên Vô Thần Tôn mạnh mẽ như vậy. Lão nhân gia ông ta có thực lực cường đại đến mức nào, ngươi có thể hiểu rõ chăng? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, thực lực của Thiên Vô Thần Tôn tiền bối, ta thực sự không thể hoàn toàn lý giải, nhưng cũng có thể nhìn thấy được phần nào. Đúng là, Thiên Vô Thần Tôn trong hàng thánh nhân cũng là một cường giả đỉnh cấp, nhưng tại chân võ đại lục ta cũng không thiếu những thiên tài nghịch thiên. Ta biết có một vị võ đạo cường giả, trước kia, lúc còn sống, dưới sự thiếu hụt quy tắc của thiên địa, đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, chỉ cách thiên đạo một bước ngắn. Nhưng về sau hắn nhận ra mình đi lầm đường, nên đã mượn tay người khác, tự chém đi chính mình một đời, rồi làm lại từ đầu. Hiện giờ, từ một phương hướng khác, hắn lần thứ hai bước vào cảnh giới thánh nhân, không biết người như vậy, trong mắt tiền bối xem ra thế nào. Tiêu Thần đang nói về huyết ma, khi mọi người nghe xong, sắc mặt họ đều biến đổi. Ngươi nói cái gì? Hai đời thân, hai loại tu hành, và cuối cùng đều đạt tới cảnh giới thánh nhân. Ngay cả Phần Dương Thánh Nhân cũng đứng dậy, nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc. Mọi người trong họ đều là thánh nhân, tự nhiên cũng hiểu được rằng việc thành thánh thật không dễ dàng. Thực ra, những năm gần đây, khi bọn họ bước vào cảnh giới thánh nhân, cũng từng suy nghĩ đến việc có nên tu luyện một loại quy tắc thiên địa khác hay không, nhằm đạt tới cảnh giới cực hạn, tiến đến lần thứ hai thành thánh. Nhưng đáng tiếc, khi bọn họ bắt tay vào tu luyện, mới nhận ra rằng việc tu luyện ra đệ nhị quy tắc cực hạn khó khăn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Sau này, bọn họ đi đến một kết luận rằng cảnh giới thánh nhân vốn chính là một món quà đặc biệt mà thiên địa ban tặng. Do đó, dường như thiên địa không cho phép một người tu luyện thành hai loại quy tắc cực hạn. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nói rằng, trên chân võ đại lục có người đã làm được điều mà chưa ai trong lịch sử cửu u tuyệt ngục có thể làm, khiến họ không khỏi khiếp sợ. Thiên Vô Thần Tôn cũng khẽ ngừng lại, nói, nếu thật sự có người có thể làm được như ngươi nói, thì người này, bất luận là thiên phú hay nghị lực, đều là nhân vật hàng đầu trong cổ kim. Các người khác cũng sôi nổi gật đầu, là thánh nhân, bọn họ càng hiểu giá trị của sức mạnh. Nếu để bọn họ chấp nhận hy sinh tu vi của chính mình, đối mặt với nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết, để làm một chuyện gần như không thể, bọn họ thật sự không có dũng khí làm điều đó. Diệp Thiên Tử hừ một tiếng, nói, dù vậy, có những người khác thì sao? Trên trần võ đại lục, hiện nay có bao nhiêu vị thánh nhân? Tiêu Thần đáp, theo ta được biết, ít nhất có 7 người. Nghe vậy, Diệp Thiên Tử cũng im lặng không nói gì thêm. 7 vị thánh nhân. Hiện tại cửu u tuyệt ngục khó khăn, đã ngã xuống mấy vị thánh nhân trong số những người còn lại, đã bại bởi trên võ đại lục. Hà ha, nhiều như vậy thì còn gì phải lo. Kể từ đây, hai nhà chúng ta liên hợp, ít nhất có 10 vị cường giả cấp bậc thánh nhân tồn tại. Trận chiến này, phần thắng sẽ rất cao. Phần Dương Thánh Nhân Hòa Nhã nói, Thiên Vô Thần Tôn cũng nói, đích xác, chỉ có điều không biết thái độ của chân võ đại lục ra sao. Hắn nói rồi nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù thánh nhạc cũng từ chân võ đại lục đến, nhưng thân phận của hắn quá mẫn cảm. Vì hắn là một thành viên của thánh linh tộc, không thể đại diện cho thái độ của chân võ đại lục. Vì vậy, hắn mới nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng dậy nói, ta đến đây chính là vì sự tình này. Như ta đã nói trước đây, chân võ đại lục có 7 vị thánh nhân. Ta có thể đại diện cho 4 vị thánh nhân trong số đó để kết minh cùng chư vị. Những người đối diện liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Phần Dương Thánh Nhân hỏi, vậy còn những vị khác thì sao? Tiêu Thần thở dài, nói, thật đáng tiếc, những vị còn lại. Trong số đó, có một người đã rõ ràng tuyên bố không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp này. Còn lại, ta cũng chưa từng gặp. Tuy nhiên, thánh nhân của Quang Minh Thần Điện đã nói sẽ cố gắng tìm được họ, khuyên họ tham gia liên minh với chúng ta. Nếu như không thành công, ta cũng không biết. Thiên Vô Thần Tôn sau khi nghe xong, gật đầu nói, nếu thành công thì tốt nhất. Còn nếu không thành công, chỉ cần họ không tới quấy rối cũng là chuyện tốt. Còn lại mọi người đều sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc, cửu u tuyệt ngục đã có tiền lệ. Nếu như chân võ đại lục lại xuất hiện mấy thánh nhân phản đồ, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Tiêu Thần gật đầu nói, bất quá, hiện tại hai giới đã bắt đầu dung hợp, nhưng không gian thông đạo vẫn chưa ổn định, nên không thể đưa các cường giả thánh nhân đến được. Vì vậy, hiện tại, chân võ đại lục thực khó có thể cung cấp sự trợ giúp cho các người. Diệp Thiên Tử lại cười nói, ngươi không cần lo lắng về việc này, chỉ cần các ngươi đồng ý kết minh, chúng ta sẽ có cách để truyền tống các cường giả thánh nhân của các ngươi tới, đúng không? Phần Dương Thánh Nhân cười đáp, ừm, từ trước đến nay, ta quả thực không có khả năng này, nhưng hiện giờ đã có một thông đạo tồn tại giữa hai giới. Ta có thể truyền tống các cường giả thánh nhân từ hai giới. Từ lúc nào vậy? Tiêu Thần nhìn hắn, kinh ngạc hỏi. Đối phương gật đầu nói, đúng vậy, ta tu luyện quy tắc không gian. Ta có thể xoay chuyển không gian giữa hai giới, hoàn thành việc truyền tống. Điểm này ta vẫn làm được. Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn đứng dậy nói, vậy thì tốt, chúng ta hãy cùng bàn bạc về những việc kế tiếp đi. Thiên Vô Thần Tôn nghiêm mặt nói, cái gọi là nhượng ngoại tất trước an bên trong, nếu không thể giải quyết những kẻ phản đồ này trước khi tử giới hàng lâm, thì sẽ trở thành một tai họa ngập đầu đối với cả hai giới. Do đó, chúng ta cần phải diệt trừ Bằng Nhân Vương và Dạ Thần trong thời gian ngắn nhất. Diệp Thiên Tử trầm ngâm nói, hai tên kia, sức mạnh từ tử giới mang lại hiện giờ đã không còn như xưa. Hơn nữa, họ còn có sự trợ giúp của những kẻ tử linh. Ta e rằng, ngay cả thần tôn cũng chưa chắc có thể giết chết được hai người bọn họ. Thiên Vô Thần Tôn đáp, cụ thể như thế nào, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ thực lực của hai bên đã. Phần Dương Huỳnh, ngươi hãy nói cho bọn ta biết đi. Phần Dương Thánh Nhân gật đầu nói, được, ta sẽ không khách sáo. Hiện tại, trong số địch nhân, có tổng cộng 4 người đạt cảnh giới thánh nhân, bao gồm Dạ Thần, Bằng Nhiên Vương, Kim Cốt Hoàng và Vân Sơn Thánh Nhân. Về phía Tử Linh, tổng cộng có 7 người đạt cảnh giới Tử Linh. Hơn nữa, trước đó, Không Thiên Diệt đã đánh bại hai kẻ yếu nhất, nên trong ít nhất 100 năm tới, hai kẻ Tử Linh này cũng khó mà phục hồi. Nhưng hiện tại, vẫn còn ít nhất 5 kẻ đạt cảnh giới Thánh Nhân ở bên họ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục. Thế nhưng, điều ta lo lắng nhất lại là 3 kẻ khác. Diệp Thiền Tử ngạc nhiên hỏi, 3 kẻ nào? Thiên quỷ trong tuyệt cảnh kia, Tử Linh, cùng với Chí Mệnh Hoàng Tuyền, có phải là điều ngươi cần lo lắng không? Hai Tử Linh đó chính là hai đại tử linh mạnh nhất của Cửu U Tuyệt Ngục. Nhưng may mắn thay, thiên quỷ tuyệt cảnh Tử Linh dường như không thể rời khỏi địa bàn của hắn. Còn Chí Mệnh Hoàng Tuyền Tử Linh hiện tại vẫn còn đang trong giấc ngủ say, chưa tỉnh lại. Đây cũng chính là lý do bọn họ có thể trụ vững đến bây giờ. Nếu không, nếu hai tử linh đó sống lại, cho dù là Thiên Vô Thần Tôn cũng không thể ngăn cản. Phần Dương Thánh Nhân thở dài, nói, lần trước ta điều tra về Tiêu Thần Tiểu Hữu, thấy được một đầu Minh Long. Minh Long, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Lão gia hỏa, ngươi hãy nói cho rõ ràng, lời này không thể nào tùy tiện nói ra như vậy. Diệp Thiền Tử càng lúc càng kích động. Minh Long xuất hiện, có nghĩa là thiên địa đại kiếp nạn đã bắt đầu, tử giới sắp đánh tới nơi. Nếu thật sự như vậy, thì mọi chuyện sẽ không ổn. Phần Dương Thánh Nhân nhìn về phía Tiêu Thần, nói, sự tình này vẫn là để ngươi nói đi. Tiêu Thần sau khi nghe, gật đầu nói, được, chuyện là như vậy. Nói rồi, hắn kể lại toàn bộ sự tình liên quan đến Minh Long. Sau khi nghe xong, mọi người càng nhìn nhau ngỡ ngàng. Thế nhưng, có một nhân loại lại dựa vào máu của rồng mà biến mình thành Minh Long. Việc này nghe qua thực sự quá huyền bí. Chính là hiện tại, có Tiêu Thần cùng Phần Dương Thánh Nhân làm chứng, bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Gia hỏa này hiện giờ đang ở nơi nào? Lúc này, Thiên Vô Thần Tôn hỏi. Phần Dương Thánh Nhân nhắm mắt lại, sau một lát chợt mở ra và nói, hắn vừa mới huyết tẩy Sơn Quỷ Tộc Thánh Thành, hiện giờ đang ở đó tu dưỡng. Sơn Quỷ Tộc là Dạ Anh Anh tộc phụ thuộc sao? Thiên Vô Thần Tôn nghiêm mặt nói. Tiêu Thần nghe xong, lập tức hỏi Phần Dương Thánh Nhân, tiền bối, ngài có thể nào truyền tống ta đến bên cạnh tên kia không? Cái gì? Đem người truyền tống đi, ngươi không muốn sống sao? Đối phương nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nói, yên tâm, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng năng lực tự vệ thì cũng đủ. Hơn nữa, nếu có bất chắc, ngài chắc chắn có biện pháp đưa ta trở về, đúng không? Ta có việc cần đi xác nhận một chút. Thiên Vô Thần Tôn nhíu mày nói, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Tiêu Thần có thân phận phi phàm, nếu hắn gặp bất chắc, thì việc liên minh giữa hai giới sẽ khó mà tiếp tục. Tiêu Thần đáp, tiền bối không cần lo lắng, ta sẽ không làm những việc ngu ngốc, ta chỉ cảm thấy, tên kia, có lẽ chưa chắc là địch nhân. Ngươi sao lại nói như vậy? Mọi người đều khó hiểu. Tiêu Thần giải thích, Sơn Quỷ Tộc đã từng tham gia tàn sát nhân tộc, nhưng hiện giờ hắn lại đi ngược lại, tấn công Sơn Quỷ Tộc. Ta không nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Diệp Thiền Tử híp mắt nói, ý của ngươi là hắn đang tự cấp nhân tộc báo thù sao? Tiêu Thần gật đầu nói, không thể loại trừ khả năng này. Thiên Vô Thần Tôn nhìn Tiêu Thần, thở dài nói, Tiêu Thần, ta khuyên ngươi không nên ngây thơ như vậy. Những kẻ theo đuổi sức mạnh mà không từ thủ đoạn, ta đã gặp không ít. Ngươi không thể mong đợi những người này còn giữ lại nhân tính. Tiêu Thần cười đáp, điều này ta cũng rõ ràng, vì vậy ta mới muốn đi điều tra một chút. Nghe vậy, những người còn lại đều im lặng. Cuối cùng, Phần Dương Thánh Nhân lên tiếng, được, ta sẽ theo hắn đi một chuyến. Phần Dương ngươi, Diệp Thiên Tử kinh ngạc nói. Phần Dương Thánh Nhân tiếp tục, Tiêu Thần nói không sai, Minh Long có thực lực rất mạnh, tuyệt đối là một biến số, nên ta nhất định phải biết rõ lập trường của hắn. Nếu không, mọi kế hoạch của chúng ta đều chỉ là nói suông. Ta sẽ đi cùng hắn, cho dù tên kia là ma đầu thập ác không tha, ta cũng có thể dẫn Tiêu Thần trốn về. Thiên Vô Thần Tôn nghe xong, nói, ta cũng sẽ cùng các ngươi đi. Ngươi cũng? Diệp Thiên Tử kinh ngạc nói. Thiên Vô Thần Tôn đáp, hiện tại, ta là người có thực lực mạnh nhất ở đây. Nếu ta đi, mọi người sẽ an toàn hơn một chút. Huống chi, ta cũng muốn xem thử thực lực của Minh Long ra sao. Nói xong, hắn đưa tay ấn vào đại diện Thản Kiêm ở sau lưng. Tiêu Thần thấy vậy, gật đầu nói, vậy thì làm phiền hai vị, có hai vị đại nhân này đi theo, hắn có thể nói là không sơ hở chút nào. Phần Dương đại thần quan cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, hai người các ngươi không nên chống cự. Nói xong, hắn chắp tay lại, bốn phía không gian lập tức xoay chuyển. Hồ, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thần và hai người kia đã xuất hiện ở một mảnh không gian hoàn toàn khác biệt. Đây là, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Phần Dương thánh nhân, không khỏi kinh ngạc, một chiêu này của đối phương thật sự tuyệt diệu, kỹ thuật xoay chuyển không gian này, tốc độ còn nhanh hơn cả không gian truyền tống. Nếu được sử dụng trong chiến đấu, thật sự sẽ giúp ích không ít. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một âm thanh lớn làm Tiêu Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn vừa xoay chuyển ánh mắt, đã chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đây là, hắn nhìn thấy vị trí của bọn họ, là một tòa thành đã hóa thành đất khô cằn, trong toàn bộ thành trì, không cảm nhận được nửa điểm sinh cơ, chỉ thấy những đổ nát thê lương cùng một ít thi thể của sơn quỷ tộc. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Thiên Vô Thần Tôn cũng không khỏi nhíu mày. Hô, ngay lúc này, bốn phía gió mạnh chợt nổi lên, theo sau, một thân ảnh khổng lồ từ trên đầu ba người bay qua, rồi oanh một tiếng dừng lại ở phía đối diện, trên những viên gạch mói đang cháy. Minh Long nhìn thấy ra hỏa này, Phần Dương thánh nhân không khỏi kinh hồ. Hồ, bên kia, Minh Long lớn tiếng hỏi, đầu ngậm lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi dẫn theo hai người này đến đây, có phải là muốn giết ta không? Hắn đã nhạy bén nhận ra thực lực của hai người phía sau Tiêu Thần, đặc biệt là Thiên Vô Thần Tôn. Khí tức từ hắn toát ra khiến cho Minh Long đại thần quan cảm thấy một luồng nguy hiểm. Tiêu Thần chắp tay nói, đại thần quan chớ quá lo lắng. Chúng ta lần này đến đây không phải là để đánh nhau với ngươi. Minh Long đại thần quan lạnh lùng rên một tiếng, nói, vậy ngươi tìm ta để làm gì? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo đại thần quan. Nói đi, Minh Long đại thần quan đáp. Đại thần quan mục đích rốt cuộc là gì? Tiêu Thần nhìn đối phương mà hỏi. Mục đích đương nhiên là theo đuổi sức mạnh cực hạn. Đối phương trả lời. Hô, nghe được câu trả lời này, Thiên Vô Thần Tôn âm thầm cầm đãi, Diên Thản Kiêm. Tiêu Thần lại tiếp tục hỏi. Vậy dám hỏi, cái gì được coi là sức mạnh cực hạn? Thiên đạo cảnh giới, hay là một tầng thứ cao hơn? Nếu ngài thật sự đạt đến cái cảnh giới đó, thì sau đó ngài sẽ làm gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta vẫn cảm thấy đại thần quan tuy rằng theo đuổi lực lượng bất chấp nhân tình, thậm chí không tiếc từ bỏ thân phận nhân loại của mình, nhưng trong nội tâm, ngài vẫn là một con người. Nghe được Tiêu Thần nói, Minh Long đại thần quan cười, lạnh đáp, tiểu tử, khi lão phu đùa bỡn nhân tâm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngươi cho rằng chỉ cần tâng bốc ta là có thể lừa gạt được lão phu sao? Tiêu Thần nghe vậy cảm thấy xấu hổ, liền ho khan vài tiếng, nói, vậy thì tốt, chúng ta không nói về nhân tính nữa, mà hãy bàn đến chuyện lợi ích. Đại thần quan, ngươi theo đuổi sức mạnh đúng không? Nhưng có được sức mạnh rồi mà không có chỗ để thi triển, ngươi không cảm thấy quá uất ức sao? Ngươi có ý gì? Minh Long đại thần quan hỏi. Tiêu Thần cười nói, ta biết ngài trở thành Minh Long chi sau, thực lực và thiên phú đều đã đạt đến mức cao cấp nhất trong thiên hạ. Chúng ta đều là võ giả, cho nên ta rất hiểu, có được lực lượng tuyệt thế nhưng lại không tìm thấy đối thủ thì thật sự là một nỗi thống khổ. Minh Long đại thần quan híp mắt lại, nói, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó với Tử Giới đúng không? Tiêu Thần bị đối phương đoán trúng tâm tư, liền cười ngượng ngùng đáp, không sai, sức mạnh cực hạn cũng phải có những đối thủ xứng tầm mới có giá trị, mà Tử Giới rất mạnh, ta tin rằng đại thần quan cũng hiểu rõ, chỉ có bọn họ mới đáng trở thành đối thủ của ngươi. Minh Long đại thần quan cười lại nói, tiểu tử, về võ đạo tu luyện ngươi thật sự rất mạnh, nhưng về tâm cơ trong chuyện này ngươi vẫn còn quá non nớt. Nói xong, hắn quay người lại híp mắt nhìn về phía không trung, sau đó nói, dù vậy, những lời ngươi nói cũng không hoàn toàn vô lý. Tiêu Thần nghe ra lời của đối phương, chưa đợi ý định chuyển biến, lập tức hai mắt hắn sáng ngời. Trong khi đó, Minh Long Đại Thần Quan nói, tử giới, thật là một đối thủ không tệ. Nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, nếu ta có thể cắn nuốt toàn bộ sinh linh của hai giới, thực lực của ta nhất định sẽ tiến vào thiên đạo, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ quyết tử chiến với tử giới. Ta, Tiêu Thần cảm thấy không còn lời nào để nói. Hắn không ngờ rằng những lời mình vừa nói lại dẫn đến tình huống như vậy. Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn không từ bỏ, nói, Đại Thần Quan, nếu đây là sự lựa chọn của ngươi, vậy ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Ngươi nói sao? Minh Long Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi rồi đáp, bởi vì nếu đối thủ của ngươi là chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Bằng ngươi, Minh Long Đại Thần Quan cười lạnh nói, bằng chúng ta. Ngay lúc đó, Thiên Vô Thần Tôn đại diễn thần kiếm đã ra tay, chỉ trong chốc lát, kiếm ý cuồng bạo phóng lên cao, bao phủ một phương không gian. A, Thiên Vô Thần Tôn, mạnh nhất thánh linh, ngươi thật sự rất cường đại. Minh Long Đại Thần Quan nghiêm trọng nói. Tiếp đó, Tiêu Thần nói, Minh Long Đại Thần Quan, ngoài Thiên Vô Thần Tôn, chúng ta còn có rất nhiều thánh nhân cường giả khác. Nếu quả thật muốn khai chiến, ta không cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào. Minh Long Đại Thần Quan liếc nhìn Thiên Vô Thần Tôn, rồi lại nhìn sang Phần Dương Thánh Nhân, nói, đồng thời đối phó với hai vị thánh nhân quả thực là một vấn đề. Thế nhưng, nếu đã như vậy, chúng ta hãy thương lượng một điều kiện trao đổi đi. Người muốn điều kiện gì? Tiêu Thần hỏi. Minh Long Đại Thần Quan đáp, ta đã nói, ta theo đuổi sức mạnh cực hạn, điều này sẽ không thay đổi. Tiêu Thần gật đầu, điều này ta đã biết. Minh Long Đại Thần Quan tiếp tục nói, thân thể của Minh Long ta muốn trở nên cường đại, nhất định phải không ngừng cắn nuốt. Ta có thể hứa với ngươi rằng sẽ không cắn nuốt nhân tộc cũng như đồng minh của ngươi, nhưng các ngươi cũng cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Không biết điều kiện của tiền bối là gì? Tiêu Thần nghi hoặc hỏi. Đối phương nhàn nhạt đáp, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi cần phải giúp ta cắn nuốt một tên gia hỏa khác. Hắn có rất nhiều năng lượng, nếu cắn nuốt được hắn, ta sẽ ngăn chặn được một nửa sinh mệnh giữa hai giới. Nói như vậy, ta vẫn có thể đạt được sức mạnh cực hạn. Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hoảng sợ nói, ngươi không nói là muốn cắn nuốt tên Minh Long bị phong ấn kia chứ? Này, nghe được suy đoán của Tiêu Thần, những người còn lại cũng đều kinh ngạc. Minh Long bị phong ấn kia là một thực thể chân chính đến từ tử giới, từng là cường giả của Cửu U Tuyệt Ngục, gần như là một tồn tại vô địch. Mà giờ đây, Minh Long Đại Thần Quan lại đang có ý đồ xấu với hắn. Minh Long Đại Thần Quan cười nói, ngươi không sai, ta muốn cắn nuốt chính là hắn. Nếu ngươi đáp ứng ta, giữa chúng ta sẽ kết thành đồng minh. Ta không chỉ có thể bỏ qua cho bọn ngươi, mà còn cam kết sẽ cùng ngươi đối kháng với tử giới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta, nhưng ta sẽ cắn nuốt tất cả mọi người của ngươi. Rồi sau đó, lấy được sức mạnh cuối cùng, tự mình đi đối phó với tử giới. Lợi và hại trong chuyện này, chính ngươi tự mà lựa chọn. Nghe vậy, Tiêu Thần gần như không có bất kỳ do dự nào. Liền đáp, được, ta đồng ý với ngươi. Ta sẽ toàn lực giúp ngươi cắn nuốt chân chính Minh Long. Minh Long, Đại Thần Quan cười nói. Được, thành giao, kể từ hôm nay, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Tuy nhiên, ta cắn nuốt người khác, các ngươi cũng không được phép nhúng tay vào. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, có thể. Nhưng xin nhớ ngày hôm nay, mẹ đã hứa hẹn, mẹ vậy. Đối phương cười đáp, ngươi cho rằng, ta là ai? Tốt, ta còn phải đi cắn nuốt những dạ xoa kia. Những kẻ không phụ bồi. Oanh, hắn nói xong, giang hai cánh ra, bay lên cao, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tiêu Thần khổ sở cười nói, người có ý gì? Phần Dương Thánh Nhân khó hiểu nói. Bên cạnh, Thiên Vô Thần Tôn lập tức lên tiếng. Người vừa nãy tuy nói rằng hắn không còn chút nhân tính nào, nhưng khi ra tay đối phó với Sơn Quỷ tộc hay Dạ Xoa tộc, đều là những kẻ thù của nhân tộc, từng tàn sát nhân tộc. Tiêu Thần bổ sung, không sai, hơn nữa với năng lực của ngài, hẳn là có thể cảm nhận được trong vòng ngàn dặm có ít nhất 6 thành trì, nhưng những thành trì này không có một cái nào bị tấn công, chỉ có thành trì của Sơn Quỷ tộc bị diệt sạch. Ngài có thấy đây là một sự trùng hợp không? Phần Dương Thánh Nhân sửng sốt, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, nói, quả thật là như vậy, tên kia chọn cắn nuốt người đều là kẻ thù của chúng ta. Thiên Vô Thần Tôn gật đầu nói, nếu hắn như vậy, thì chứng tỏ hắn hiện tại vẫn còn chút nhân tính. Hơn nữa, với thân phận đặc thù của hắn, nếu vận dụng đúng cách, có lẽ sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Thần cũng gật đầu nói, được, nếu sự tình đã rõ ràng, vậy kế tiếp, chúng ta nên bàn bạc một kế hoạch. Nói xong, ba người họ tụm lại, bắt đầu bàn bạc bí mật. Ba ngày sau, tại Cửu U Tuyệt Ngục, trước cửa Lăng Vân Cốc chính là một nơi phúc địa của Thánh Linh tộc. Ngày trước, nơi này từng là địa điểm được toàn bộ các tộc trong Cửu U Tuyệt Ngục hâm mộ, nhưng hiện tại, Lăng Vân Cốc lại trở thành một mảnh tịch mịch. Những loài chim xung quanh có vẻ đã nhận ra điều bất thường, tất cả đều bay ra ngoài. Tại Lăng Vân Cốc, từ xa có thể nhìn thấy đám đông đông đúc, đó là liên quân của Gia Ánh tộc cùng nhân tộc. Càng khiến cho mọi người cảm thấy rợn tóc gáy là những tử linh lơ lửng trên không, tạo thành một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Tại phía trước Lăng Vân Cốc, một nhân loại võ giả vì quá khẩn trương mà nuốt từng ngụm nước bọt. Bên cạnh hắn, một nam tử của Kim Linh tộc cười nói, thế nào, người sợ rồi sao? Hóa ra ngươi là kẻ nhát gan. Nhân tộc thanh niên nghe vậy thì không phục, đáp, ngươi còn nói ta, chính ngươi cũng sợ đến mức không dám nói lời nào. Nam tử Kim Linh tộc đỏ mặt, lập tức phản bác, ta chỉ là bị cả lâm, không phải vì sợ hãi. Chưa dứt lời, bên cạnh có người cười nhạo, cả lâm, ta đã biết ngươi hơn 30 năm, sao hôm nay lại cả lâm như vậy? Lời này vừa nói ra, bốn phía liền vang lên tiếng cười, không khí căng thẳng cũng phần nào giảm bớt. Khanh, đúng lúc này, một cự thạch tộc nhân cao, đến năm trượng dưa cao lang nhà bổng, lớn tiếng quát, tất cả đề phòng, địch nhân sắp công kích. Nghe tiếng quát, mọi người lập tức im lặng, sau đó nắm chặt binh khí trong tay. Cuộc giằng co tại Lăng Vân Cốc đã kéo dài suốt một tháng. Trong thời gian ấy, hai bên không ngừng triệu tập nhân mã, hiện giờ đã tụ tập được hàng chục vạn quân lực. Tuy nhiên, mặc dù đã lâu như vậy, hai bên vẫn chỉ đứng giằng co, thậm chí ngay cả một trận xung đột nhỏ cũng chưa từng xảy ra. Nhưng đến hôm nay, tất cả mọi người đều cảm nhận được mưa sơn đã ngừng lại trước cơn cuồng phong. Tiếp theo chính là một cuộc chiến tranh chân chính. Oanh! Khi mọi người nơi đây khẩn trương không thôi, đối diện quân đội bên trong bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại. Theo sau đó, một sinh vật có hai cánh màu kim sắc của nhân tộc phi thân lên. Cái kia là Kim Long Tường. Bằng nhân tộc nửa bước thành nhân Kim Long Tường, hắn vẫn còn tồn tại. Một người nhận ra thân phận của hắn. Kim Long Tường là ai? Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Một người trẻ tuổi khó hiểu nói. Người nọ trước đó nuốt từng ngụm nước bọt, nói, người đương nhiên chưa từng nghe qua. Người này trước đây chính là người đã tranh đoạt vương vị với đương nhiệm bằng nhân vương. Trong truyền thuyết, thiên phú của hắn không thua kém gì bằng nhân vương, nhưng vì nhiều nguyên nhân, hắn không được truyền thừa mà bị cầm tù trong cấm địa của bằng nhân tộc để trông coi lăng mộ. Hiện giờ tính ra, ít nhất cũng đã mấy ngàn năm chưa từng nghe tin tức gì của hắn. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ hắn lại vẫn còn tồn tại. Nghe được địa vị to lớn của đối phương như vậy, mọi người trong đám liền có chút líu lưỡi, không ngờ rằng trong bằng nhân tộc vẫn còn tồn tại một cường giả như thế. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Thánh Phổ phiêu nhiên mà ra. Đại kinh tiểu quái, gia hỏa này chính là bằng nhân vương tử đệ. Giờ đây, nếu hắn cũng được thả ra, có thể thấy rằng bằng nhân tộc đã không còn người nào khác để dùng. Đối với chúng ta mà nói, đây chỉ là tin tức tốt mà thôi, có gì đáng sợ? Thánh Phổ nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Đúng lúc này, Kim Long Tường từ phía đối diện chậm rãi bay tới, tiến vào chiến trường. Đối diện, có phải là Thánh Phổ không? Kim Long Tường hỏi. Thánh Phổ lạnh lùng đáp, đúng là bổn tọa. Kim Long Tường nhếch miệng cười, nói, Thánh Phổ, Thiên Vô Thần Tôn nhà, ngươi đã tới chưa? Thánh Phổ nhàn nhạt đáp, ngươi không cần nghe lời ta, Thần Tôn đại nhân hiện giờ không có ở đây, ngươi có thể tùy ý xông lên. Kim Long Tường nhìn Thánh Phổ một cái, không biết hắn nói thật hay giả, nên không hạ lệnh tiến công, mà chỉ nhàn nhạt nói, Thánh Phổ, cả hai chúng ta đều biết, thắng bại trong trận chiến này thực sự phụ thuộc vào sức mạnh đỉnh cao quyết đấu, dù là ngươi hay ta, hay những người phía sau, đều chỉ là một đám tạp nham mà thôi. Những người như chúng ta, chỉ là đang hy sinh vô ích. Ngươi muốn nói gì? Thánh Phổ hỏi. Kim Long Tường đôi mắt sáng ngời, nói, ta muốn nói, so với việc chết ở những thánh nhân trên chiến trường, bị như kiến hôi dẫm chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, chết trong trận đấu. Điều đó mới thực sự là nơi quy tụ của võ giả. Khanh, hắn nói, trên người Vũ Nhận tung bày, bao quanh hắn, sau đó hướng về Thánh Phổ mà nói, ta muốn cùng các ngươi một trận chiến không chết không thôi, dù các ngươi có bao nhiêu người, ta chỉ lấy sức một mình để đối kháng, ta chỉ có một yêu cầu. Nói rồi, hắn dấn thân ra phía trước, với vẻ mặt dữ tợn tuyên bố, giết ta, ngươi. Nghe câu này, Thánh Phổ nhíu mày, cha hỏa này tự dưng yêu cầu lấy sức một mình chống lại cả nhóm, còn để cho hắn giết, hắn có vấn đề về đầu óc chăng? Hay là trong đó có âm mưu gì khác? Nhưng đúng lúc này, bên kia Kim Long tướng quân bỗng nhiên hét lớn, liên quân nghe đây, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Oanh, nói xong, chính hắn lập tức lao vào chiến trường. Khanh, ngay lập tức, hắn vung một cây vũ nhận, ném về phía Lang Vân Cốc. Không tốt, Thánh Phổ kinh hãi, sắc mặt biến đổi, vội vàng phát động thánh quang. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, thánh quang bị xé nát trong nháy mắt, cây vũ nhận cũng dừng lại trước Lăng Vân Cốc và nổ tung, ngay lập tức cướp đi sinh mạng của mấy trăm chiến binh trong liên quân. Ngươi, Thánh Phổ tức giận, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, có thể ngay trước mặt hắn mà giết chết nhiều người đến thế. Mà vào lúc này, ao hầu trên đỉnh đầu Kim Long Tường hiện ra một đạo ấn ký màu đen, khí tức trên người hắn cũng càng trở nên cường đại hơn. Thánh Phổ, hãy đến giết ta đi, nếu không ta sẽ giết tất cả mọi người các ngươi, hắn tuyên bố. Thánh Phổ nghe vậy nói, được, ta sẽ chiến với ngươi. Oanh, vừa dứt lời, hắn hóa thành vạn trượng linh quang lao tới đối phương. Tuy nhiên, Kim Long Tường bên kia cười lớn một tiếng, trở tay nghênh đón. Oanh, một cú đánh, Thánh Phổ lại bị đẩy lùi. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Thánh Phổ nhìn Kim Long Tường trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc và cảm thán. Hắn biết rằng Thánh Phổ cũng là một cường giả đỉnh cấp trong thánh linh tộc, nhưng trước mặt đối phương, hắn hoàn toàn bị áp chế. Thánh Phổ nhìn Kim Long Tường, cảm thấy không có chút khả năng thắng lợi nào. Ngay lúc này, Thánh Phổ huynh, ta đến giúp ngươi, một giọng nói vang lên. Một người khoác chiến giáp màu lam của Kim Linh tộc bay tới trước. Ha ha, hai người sao, vẫn chưa đủ đâu, Kim Long Tường cười nói. Còn có ta nữa, một giọng nói trầm thấp vang lên. Từ dưới chân Kim Long Tường, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một cự thạch tộc nhân cao 10 trượng vọt lên, phung tay chộp tới Kim Long Tường. Tộc trưởng, tại Lăng Vân Cốc, cự thạch tộc nhân kinh hỉ kêu lên. Phanh, bàn tay khổng lồ của hắn đã chụp trúng Kim Long Tường. Quá tốt rồi, mọi người hoan hô. Tuy nhiên, Thánh Phổ thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, nói, Thạch huynh, không được, mau buông tay. Cự thạch tộc trưởng sửng sốt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Oanh, ngay sau đó, bàn tay bằng đá của hắn đã vỡ vụn thành vô số mảnh. Vèo, theo sau, Kim Long tướng quân nhẹ nhàng bay lên. Chỉ với chút thủ đoạn này, ngươi muốn giết ta, ngươi quá coi thường ta rồi. Hắn nhìn cự thạch tộc trưởng, cười lạnh nói, ngươi. Cự thạch tộc trưởng nghiêng đầu một cái, sau đó bốn phía đá vụn cuốn lên, trong nháy mắt chữa trị cho bàn tay vỡ vụn của hắn. Những người thuộc cự thạch tộc không cảm thấy đau đớn, nên lần này hắn cũng không thấy đau. Tuy nhiên, việc vỡ vụn thân thể vẫn tiêu hao linh lực của hắn. Hai vị, chúng ta cùng nhau ra tay. Ta không tin rằng ba chúng ta, những người đứng đầu, mà không thể giết được hắn. Kim Linh tộc trưởng cao giọng nói, không sai, phải diệt tiểu tử này. Cự thạch tộc trưởng cũng phụ họa nói, duy chỉ có Thánh Phổ là vẻ mặt lo lắng, nói, hai vị, tuyệt đối không thể đại ý. Gia hỏa này vốn có cơ hội trở thành thánh, nhưng đã bị Bằng Nhân Vương áp chế nhiều năm, mất đi cơ hội, vì vậy mới ngừng lại ở cảnh giới này. Nhưng bất luận thiên phú hay thực lực, hắn đều vượt trội hơn chúng ta. Hơn nữa, hắn hình như cũng đã nhận được lực lượng từ tử giới, không thể xem thường hắn. Quản hắn là cái gì, ta không tin rằng thân thể hắn có thể chịu được đòn này. Cự thạch tộc trưởng nổi giận gầm lên, nói, thiên vẫn sao băng, theo sau, trên cửu thiên, mây mù vỡ tan, và vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này, đồng loạt kinh hô lên, một chiêu này thật sự quá mức khủng bố, không để tâm đến đòn công kích của đối phương. Kim Long Tường khinh thường cười nói, ngươi chỉ muốn dùng đòn công kích này để tấn công ta sao? Thật đáng tiếc, ngươi thậm chí còn không chạm được vào ta. Nói xong, thân hình hắn lập lòe, vô số thiên thạch xung quanh xẹt qua, quả nhiên không thể chạm vào hắn, lấy một sợi tóc. Thế nhưng, cự thạch tộc trưởng lại mỉm cười, nói, ngươi nghĩ đơn giản quá, công kích của ta mới chỉ bắt đầu thôi, cửa đá địa ngục, ầm ầm ầm, ngay lập tức, những thiên thạch từ trên trời giáng xuống liền hội tụ về phía Kim Long Tường, nhanh chóng phong tỏa hắn bên trong. Đây là, Kim Long Tường thấy vậy thì sừng sốt, cự thạch tộc trưởng cười khẩy, xin lỗi, đây mới là uy lực chân chính của ta, bị ta dùng cửa đá địa ngục khống chế, các ngươi, những bằng nhân tộc am hiểu tốc độ, sẽ không thể thi triển được. Nói xong, hắn kêu to với hai người khác, hai vị, chúng ta cùng nhau ra tay, tiêu diệt tên gia hỏa này. Thánh Quang Thiên Linh Thuật, Kim Dương Thiên Vũ Kiếm, thấy tình hình như vậy, hai người còn lại cũng biết đây là cơ hội hiếm có, đồng loạt hướng về Kim Long Tường mà tấn công. Hà ha, rốt cuộc cũng tới sao, tốt, ta xem các ngươi có bản lĩnh giết chết ta không. Kim Long Tường đối diện với những công kích này, không những không sợ hãi mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Oanh, chỉ trong nháy mắt, hai đại cường giả tấn công, đụng phải cửa đá địa ngục, trực tiếp phá hủy cả cánh cửa này. Chỉ trong chốc lát, không gian bạo loạn, cuốn theo đá vụn, chiếm gần nửa bầu trời. Thắng rồi sao? Liên quân Lăng Vân Cốc thấy cảnh tượng này, đồng loạt ngẩng đầu, mặt mày khẩn trương nhìn lên trời. Ngược lại, phía bằng nhân tộc, mỗi người đều mặt mày xám xịt như tro tàn. Trải qua những trận đại chiến liên tiếp, bằng nhân tộc giờ đây đã khó khăn lắm mới đến giới hạn. Trong tình hình này, bằng nhân vương thậm chí đã thả hết các tội nhân của bằng nhân tộc ra ngoài. Kim Long Tường chính là một trong số đó. Nếu như Kim Long Tường cũng ngã xuống, thì trong bằng nhân tộc chỉ còn lại một mình bằng nhân vương là siêu cấp cường giả. Suy cho cùng, để trở thành một đại tộc, chỉ có một thánh nhân là hoàn toàn không đủ, cần thiết còn phải có những cường giả tương xứng mới có thể đứng vững được. Vì vậy, nếu như Kim Long Tường cũng chết trận, bằng nhân tộc sẽ phải mất hàng vạn năm mới có thể khôi phục lại sức mạnh. Thế nhưng, khi mọi người đang lo lắng, ách, thật là làm ta thất vọng, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể giết chết ta đây. Tiếng nói của Kim Long Tường từ sâu trong không gian bạo loạn vọng ra. Cái gì? Nghe được âm thanh này, Thánh Phổ và ba người đồng loạt kinh hô lên. Vừa rồi, cả ba người đều đã dùng đến tuyệt chiêu sinh mạng. Trong mắt họ, trừ khi là cường giả thánh nhân cảnh giới, nếu không sẽ không ai có khả năng ngăn cản được công kích của họ. Mà Kim Long Tường thế nhưng vẫn có thể sống sót, điều này thật sự chẳng lẽ ngay lúc ba người đang khiếp sợ. Oanh, một đạo khí tức cường đại từ giữa không gian bạo loạn dâng lên, khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã đẩy tất cả bụi mù và đá vụn xung quanh ra xa. Cái đó là, lúc này mọi người nhìn lên bầu trời lại đồng loạt kinh hô. Thánh Phổ huynh, cự thạch tộc trưởng càng thấp giọng dò hỏi. Thánh Phổ lẩm bẩm, nghe đồn huyết mạch trong cơ thể Kim Long tướng quân gần như vô hạn với truyền thuyết về Kim Sĩ Đại Bàng, không ngờ lại là sự thật sao. Giờ phút này, trên bầu trời, một đầu Kim Sĩ Đại Bàng dài đến mấy trăm trượng trôi nổi trong không trung, che khuất cả bầu trời. Kim Sĩ Đại Bàng, thần thú trong truyền thuyết sao? Không thể nào, thật sự tồn tại sao? Nghe đồn rằng chân chính Kim Sĩ Đại Bằng chính là cường giả cấp thiên đạo, khó mà nói hắn. Hai người khác cũng sắc mặt khó coi. Thánh Phổ bắt trước lắc đầu nói, không, các ngươi nhìn cho kỹ, gia hỏa này không phải là chân chính Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ là hắn tạm thời hóa thân nhờ vào huyết mạch của mình mà thôi. Hơn nữa, chúng ta vừa mới công kích cũng không phải là không có hiệu quả. Hai người theo hướng Thánh Phổ chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy trên một cánh của Kim Sĩ Đại Bằng xuất hiện một vết thương sâu đến xương, rất rõ ràng. Hai người thấy vậy, trong lòng cảm thấy hơi yên tâm. Nếu đối phương không phải là thân thể bất tử, thì cũng không cần phải quá lo lắng. Trong không trung, Kim Long Tường lạnh lùng nói, nếu như vừa rồi chính là sức mạnh cực hạn của các ngươi, vậy thì các ngươi đã làm ta thất vọng quá nhiều. Nếu không giết chết được ta, thì các ngươi cũng sẽ không có ý nghĩa gì với ta. Đi chết đi. Oanh, một tiếng vang lớn, hắn từ trên không trung lao xuống, bay về hướng Lăng Vân Cốc. Hai vị, ra tay, thả nhân phù. Biết rằng, nếu để cho đối phương tấn công xuống, bên trong Lăng Vân Cốc tất sẽ lầm than trăm họ. Vì vậy, ba người đồng loạt ra tay toàn lực. Chỉ nghe oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang lớn chuyển đến, ba đại cường giả đồng thời bị tấn công, bay ra ngoài. Phốc, Kim Linh tộc trưởng miệng phun máu tươi, toàn thân kim quang ảm đạm. Tha, Nhân Phô thì thân hình lấp lé không yên, hiển nhiên linh hạch của hắn đã chịu tổn thương. Trong khi đó, Cự Thạch tộc trưởng còn bị chấn bể cả thân thể. Dù hắn có thân thể đặc thù có khả năng hồi phục nhanh chóng, nhưng thân hình cũng đã nhỏ lại một nửa so với trước. Chỉ với một chiêu, cả ba người đều bị trọng thương. Hô, còn bên kia, Kim Long Tường bay lên trời, trên người chỉ bị thương nhẹ. Này, đây là sức mạnh của Kim Long Tường sao? Thai Nhiên Phô nhìn Kim Long Tường, lộ ra vẻ chấn động. Hừ, ngươi còn sống ư? Xem ra ta đã yếu đi nhiều. Không sao, tiếp theo ta sẽ để các ngươi tìm đến cái chết. Kim Long Tường lạnh rên một tiếng, lại lần nữa hạ xuống. Hướng Hà, Kim Long Tường đại nhân vạn tuế, Kim Long Tường đại nhân vô địch. Bên phía Bằng Nhiên tộc, thấy Kim Long Tường chiếm thượng phong, lập tức điên cuồng hoan hô. Thế nhưng, ngay lúc đó, một tiếng gầm lên tức giận từ phương hướng Lăng Vân Cốc vang lên. Âm dương, nhị khí, ong. Tiếp theo, chỉ trong chốc lát, một âm một dương, hai đạo khí tức từ trên trời giáng xuống, đúng lúc đánh trúng thân thể Kim Long Tường. Oanh, một tiếng vang lớn, thân thể to lớn của hắn bị hai khí tức này trực tiếp từ trên trời đập xuống mặt đất, làm cho mặt đất nứt nẻ. Hắn bị oanh kích xuống sâu vài trăm trượng, mãi đến khi ngừng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Một khắc trước, mọi người còn đang hoan hô, giờ đây đều ngây ngẩn cả người, mặt mày khó hiểu. Lúc này, từ trong Lăng Vân Cốc, chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Một người trong số đó cầm trong tay âm dương kính, ấn đường mở ra thiên nhãn, chính là Tần Tấn tộc trưởng Thiên Nhãn tộc, Phù Phì. Hai khí tức âm dương vừa rồi, chính là do hắn phát ra. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, Kim Long Tường vừa bị đánh xuống đất, chậm rãi bỏ dậy. Thiên Nhãn tộc âm dương kính không hổ là được xưng là một trong những đại chí tôn thánh khí của Cửu U Tuyệt Ngục, bị một tiểu tể tử mới vào thần cảnh sử dụng mà vẫn có thể thương tổn đến ta. Kim Long Tường lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từ dưới đất đứng dậy, cơ thể to lớn đầy vết thương, hiển nhiên vừa mới một chiêu kia đã mang đến cho hắn một cú sốc cực lớn. Bên kia, Vu Phi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, kinh hô. Sao có thể? Bị âm dương kính một kích toàn lực, ngươi vẫn còn sống sao? Phải biết rằng, âm dương kính là chí tôn thánh khí. Khi bị thiên nhãn thúc giục, nó có thể phát huy ra sức mạnh của một kích toàn lực từ thánh nhân. Theo lẽ thường, dưới một chiêu này, thánh nhân trở xuống hẳn là không ai có thể ngăn cản. Thế mà Kim Long tướng quân vẫn còn sống. Sinh mệnh lực của người này quả thật quá. Hừ, muốn giết chết ta đúng không? Vậy thì hãy đến thêm một chiêu nữa đi. Kim Long tướng quân nhìn Vu Phi với vẻ mặt khiêu khích nói. Người, Vu Phi sắc mặt hơi biến, trán thiên nhãn lại chợt khép kín, thân mình bắt đầu run rẩy. Không có cách nào, hắn tu vi còn quá kém, thời gian đạt được âm dương kính cũng quá ngắn, không kịp luyện hóa hoàn toàn, cho nên trong thời gian ngắn như vậy hắn chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Như thế nào, không thể công kích sao? Vậy ngươi cũng vô ích, đi tìm cái chết đi. Kim Long tướng quân cũng phát hiện ra điểm này, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Sau đó, thân hình hắn nhanh chóng tránh đi, hướng về phía Vu Phi phóng tới. Không tốt, Vu Phi đại nhân, mau tránh. Thánh phổ cùng những người khác đồng loạt kinh hô, lập tức lao tới hỗ trợ. Thế nhưng đã quá muộn, Bằng Nhiên tộc vốn nổi tiếng với tốc độ tăng trưởng tộc đàn, Kim Long tướng quân lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Tốc độ của hắn thật sự không ai có thể so sánh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Vu Phi. Có lẽ chỉ cần một nháy mắt nữa, hắn sẽ có thể hủy diệt Vu Phi. Nhưng mà, phanh, Vu Phi bên cạnh liền vươn một bàn tay, đặt lên cái mỏ lớn của Kim Long tường, khiến cho cú đánh mạnh mẽ ấy ngay lập tức hóa thành vô hình. Cái gì? Đám người của Tha Nhiên Phô thấy vậy, tất cả đều sửng sốt. Họ biết rõ, sức công kích của Kim Long Tường trước mắt thật sự rất mạnh. Dù hắn có bị trọng thương, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng người bình thường thì không thể nào dùng một bàn tay chặn lại được hắn. Người là ai? Kim Long Tường xoay mắt, dường như mới nhận ra người bên cạnh mình. Nhớ kỹ, Không Thiên Diệt, sau đó hãy đi tìm cái chết đi. Đúng vậy, người này chính là Không Thiên Diệt. Sau khi nói xong, hắn vồ một cái, răng rắc, mỏ của Kim Long Tường bị gãy thành từng khúc. Ngươi, hắn nhìn tất cả, trong mắt đầu tiên là vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại là vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, quá tốt rồi, ngươi thế mà có thể giết chết ta, quá tốt rồi. Kim Long Tường hớn hở nói. Không Thiên Diệt thấy vậy thì sừng sốt, không hiểu đối phương đang có ý gì. Tuy nhiên, hắn cũng không để ý đến suy nghĩ của Kim Long Tường, mà lại tăng thêm sức lực, rồi đẩy mạnh, ầm một cái ném đối phương ra xa. Phanh, phanh, phanh. Kim Long Tường bay lên không trung, thân thể không ngừng lộn xuống. Chỉ trong chớp mắt, hắn từ cái thân hình to lớn trở về kích cỡ bình thường. Thấy một màn như vậy, Thánh Phổ cùng hai người còn lại nhìn nhau, trong lòng vô cùng phức tạp. Kim Long Tường thực lực vượt xa bọn họ, nhưng lại không chịu nổi một kích như thế trước sự tấn công của hắn. Xem ra, mặc dù bọn họ cùng thánh nhân chỉ còn một con đường, nhưng thực lực và cảnh giới của đối phương thì lại khác nhau một trời một vực. Ha ha, Kim Long Tường, đây là ngươi cuối cùng quy túc sao? Thật là đáng tiếc a. Và lúc này, từ trên cao vang lên một giọng nói lạnh lùng. Bên kia, Kim Long Tường vốn đã chuẩn bị chờ chết, nghe được thanh âm này thì ánh mắt vô thần bỗng chốc bộc phát ra hai đạo tinh quang. Bằng Nhân Vương, ngươi, đúng vậy, ngươi đến chính là Bằng Nhân Vương. Hắn không biết đã xuất hiện ở chiến trường lúc nào. Kim Long Tường vốn đang hấp hối, thấy Bằng Nhân Vương thì không biết từ đâu có được sức mạnh, liền xoay người lao về phía đối phương. Bằng Nhân Vương, ngươi dám đùa bỡn ta, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, hắn lại một lần nữa hóa thân thành Kim Sĩ Đại Bằng, hướng về phía Bằng Nhân Vương lao tới. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều ngây người. Kim Long tướng quân lại thật sự ra tay với Bằng Nhân Vương, có phải là sai lầm không? Bọn họ không phải là cùng một nhóm sao? Thế nhưng, đối mặt với sự công kích của Kim Long tướng quân, Bằng Nhân Vương dường như cũng không hề bất ngờ, phảng phất như đã sớm dự liệu điều này. Ha ha, Kim Long tướng quân, ngươi vẫn không chịu học hỏi. Hắn cười lạnh, đồng thời bấm một pháp quyết trước ngực. Phóc, phóc, phóc. Ngay lập tức, trên người Kim Long tướng quân xuất hiện mấy trăm lưỡi dao sắc bén màu đen, xuyên qua cơ thể hắn, treo hắn giữa không trung. Á, Kim Long tướng quân thảm thiết gào lên, máu tươi không ngừng rơi xuống. Bằng Nhân Vương, ngươi thật là vô sỉ. Kim Long tướng quân tức giận giống lên, mà phía bên kia, Bằng Nhân Vương cười dữ tợn nói. Kim Long tướng quân, ta đã từng nói với ngươi, nội thần ngươi đã bị ta chôn xuống thấu hồn đinh. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi sẽ không thể sống, mà cũng không thể chết. Ngươi hà tất phải dãy dụa làm gì? Nghe vậy, bốn phía mọi người đều ồ lên. Bọn họ mới hiểu rằng, Kim Long tướng quân thật sự đã bị Bằng Nhân Vương tính kế, đặc biệt là Thánh Phổ cùng những người khác. Bây giờ mới rõ lý do tại sao Kim Long tướng quân lại muốn chết đến vậy. Hóa ra, hắn muốn dùng phương pháp này để tự giải thoát. Bên kia, Bằng Nhân Vương nhìn Kim Long tướng quân, cười lạnh nói, chỉ có điều, người ở đây cho ta xem đi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, rốt cuộc, ngươi vẫn còn hữu dụng đối với chúng ta. Nói xong, hắn quay mặt nhìn về phía không trung, hướng tới đám mây đen dày đặc. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa đảo mắt nhìn, thân thể của Kim Long tưởng bỗng chốc vỡ tan. Hồ, chỉ trong chớp mắt, từ đống thân thể đã vỡ vụn, một Kim Long Tường mới bay ra, lao thẳng về phía Bằng Nhân Vương. Bằng Nhân Vương, cùng ta chết chung đi. Kim Long Tường kêu lên, chuyện gì đang xảy ra? Bằng Nhân Vương kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng Kim Long Tường lại có thể thoát khỏi sự trói buộc của mình. Hắn chợt hiểu ra và nói, ngươi, tên này, vừa rồi là cố ý để cho bọn họ công kích mình, lợi dụng sức mạnh của bọn họ để phá hủy thấu hồn đinh của ta. Kim Long Tường cười lớn, nói, không sai, Bằng Nhân Vương, ngươi dám đùa bỡ lão phu. khiến lão phu phải liều mạng với ngươi và tử giới sao? Ngươi cũng không xứng cùng lão phu xuống địa ngục đi. Ông kia em trẻ mặt nhân vương. Ngay sau đó, hắn ôm chặt bằng nhân vương, trên người hắn tỏa ra một vệt kim quang rực rỡ, tự bảo, mọi người chứng kiến cảnh tượng này, lập tức kinh hô lên, đáng giận, cút ngay đi, bằng nhân vương muốn đẩy đối phương ra, nhưng hắn không thể làm được. Oanh, ngay sau đó, kim long tưởng trực tiếp nổ tung, một cỗ uy năng khủng khiếp lan tỏa trong không gian. Áp lực khủng khiếp, khiến thiên địa rung chuyển, thành công sao, hướng về phía Lang Vân Cốc, mọi người đều chăm chú quan sát. Nếu bằng nhân vương thật sự chết, thì đây sẽ là tin tức tốt nhất cho họ. Nhưng mà, hồ, một trận gió thổi qua, cuốn tan bụi mù, giữa không trung, hình ảnh của bằng nhân vương hiện ra. Thế nhưng, một cánh của hắn đã bị tạc thành trăm ngàn lỗ thủng. Kim Long Tường thì đã hôi phi yên diệt, đáng giận phản đồ. Bằng nhân vương nhìn cánh của mình bị tổn hại, trong mắt lóe lên một tia cuồng nộ. Cánh này chính là vật quý giá mà hắn đã nhận được từ tử giới, vậy mà giờ đây lại bị Kim Long Tường làm hỏng một nửa. Ở bên kia, Thánh Phổ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Không ngờ trong bằng nhân tộc cũng không thiếu những dũng sĩ trung nghĩa. Hắn cười khổ nói, những người xung quanh cũng sôi nổi gật đầu đồng tình. Còn bằng nhân vương sau khi nhìn cánh bị thương của mình, lại hướng về phía Lang Vân Cốc, cắn răng nói, một đám cạn bã, mọi người hãy nghe lệnh ta, toàn quân xuất kích, diệt sạch bọn họ. Vâng, từ phía sau bằng nhân vương, mọi người đồng loạt hô lên, rồi hướng về phía Lang Vân Cốc lao đi. Tại Lang Vân Cốc, Thánh Phổ thấy địch nhân đánh tới, liền nói với Cao Thanh Hàm, mọi người, nghênh địch. Vâng, ngay lập tức, liên quân bên này cũng đồng loạt hô vang tiếng, giết. Dùng trời, dựa theo kế hoạch, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Lúc này, Không Thiên Diệt nói với Vũ Phi, được, yên tâm đi. Vũ Phi gật đầu đáp. Bên kia, Không Thiên Diệt trực tiếp bay lên cao, hướng về phía bằng nhân vương. Ngã, Không Thiên Diệt, ngươi cũng đã thành thánh, thật đúng là gà quê, biến thành phượng hoàng. Bằng nhân vương nhìn thấy Không Thiên Diệt bay tới, cười lạnh nói, thổ gà, ngươi đang nói chính mình đó sao, ngươi. Trong mắt bằng nhân vương ánh sát ý lập lòe, nhưng hắn vẫn nhìn một lượt hai bên, sau đó hạ giọng nói, thế nào, các ngươi chỉ có mình ngươi thôi sao? Thiên Vô Thần tôn cái lão quỷ đó đâu? Tại sao hắn không ra mặt mà lại để ngươi đi tìm cái chết? Không Thiên Diệt cười lạnh đáp, ngươi dạ thần không phải cũng không có ở đó sao? Bằng nhân vương cười đáp, dạ thần, ngươi làm sao biết hắn không có mặt? Ngươi cũng đừng quên, hắn là kẻ ám sát nổi tiếng nhất. Có lẽ hắn đã đến từ sớm mà không ai hay biết. Không Thiên Diệt nói, tốt nhất là như vậy, để hai người các ngươi cùng tiêu diệt. Oanh, trong lúc nói chuyện, Không Thiên Diệt xoay tay, ngưng tụ một đạo hủy diệt khí tức trong lòng bàn tay. Đó có phải là ngươi tu luyện quy tắc thiên địa không? Nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, bằng nhân vương cười nói, thế mạnh hay không? Thử xem thì sẽ biết. Không Thiên Diệt đáp, rồi liền trở tay, ấn một trường về phía hắn. Oanh! Bằng nhân vương không nói hai lời, cũng đưa tay đón trưởng lại. Tuy nhiên, sau một chiêu, thân hình hắn lảo đảo, suýt nữa thì rơi xuống không trung. Đáng giận Kim Long tướng quân, bằng nhân vương mắng một câu, hắn mất đi một cánh, thực lực đã giảm xuống không ít. Được rồi, nếu vậy, trước tiên chúng ta hãy động thủ. Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, sau đó tức giận nói. Theo giọng nói của bằng nhân vương vừa dứt, từ phía sau hắn, ba đạo cột sáng màu đen đồng thời giáng xuống. Đây là Không Thiên Diệt thấy vậy nhíu mày. Ngay sau đó, ba đạo quang trụ biến mất, và khi chúng tiêu tan, ba bóng người xuất hiện. Thánh nhân cảnh giới tử linh. Không Thiên Diệt liếc mắt một cái đã nhận ra ba tử linh này chính là những cường giả mạnh nhất trong Cửu U Tuyệt Ngục. Thấy ba tên này xuất hiện, trong mắt bằng nhân vương hiện lên vẻ đắc ý. Hắn nói, Không Thiên Diệt, ta nghe nói ngươi đã trở thành thánh nhân trong một ngày, thần thủ có thể đánh bại hai tôn thánh nhân cảnh giới tử linh. Vậy thì hôm nay, ta đưa ba tên cho ngươi, ngươi hãy thử sức một lần xem sao. Tuy nhiên, Không Thiên Diệt nhìn ba tử linh, không những không có chút lo lắng nào, mà ngược lại còn lộ ra một nụ cười châm biếm, nói, vậy thì tốt, ta sẽ đánh nát chúng cho ngươi xem. Ông, ngay sau đó, không gian xung quanh chợt vặn vẹo. Bằng nhân vương ngạc nhiên, bỗng phát hiện khoảng cách giữa hắn và Không Thiên Diệt đang nhanh chóng kéo xa. Trước đây, khoảng cách giữa hắn và Không Thiên Diệt rõ ràng chỉ có 10 trượng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại xa nhau tới mấy vạn khoảng cách. Cái này là chuyện gì xảy ra vậy? Bằng Nhân Vương hoang mang, quay đầu lại nhìn, nhưng phát hiện mấy tử linh kia cũng không còn thấy bóng dáng. Chợt hiểu ra, hắn bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói, Phần Dương Thánh Nhân, phải chăng ngươi đang giở trò quỷ? Phần Dương Thánh Nhân, ngươi có khả năng vạn vẹo không gian, trong tay hắn, một tấc vuông cũng có thể hóa thành vạn dặm. Hắn hiển nhiên là đang ở trong tình huống bất lợi, bị đối phương vạn vẹo không gian, tách rời khỏi ba cái tử linh. Ha ha, Bằng Nhân Vương, ngươi quả thật không ngốc. Tiếng cười của Phần Dương vang lên bên tai hắn. Đáng giận, ngươi muốn dùng không gian chi thuật để vây khốn ta sao? Thật đáng tiếc, năng lực của chúng ta tương khắc. Tại trước mặt ta, không gian chi lực của ngươi không đáng kể chút nào. Bằng Nhân Vương lãnh đạm cười, rồi bay về phía trước. Hắn sở hữu thiên địa cấp tốc, dù cho một cánh bị hủy hoại, hắn cũng không phải là kẻ tầm thường có thể so sánh. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã vượt qua khoảng cách hàng vạn dặm, lao tới trước mặt Phần Dương Thánh Nhân. Phần Dương Thánh Nhân không hề ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt cười, rồi vung tay lên, không gian xung quanh lại tiếp tục biến hóa. Hồ, ngay sau đó, Không Thiên Diệt xuất hiện ở phía sau Bằng Nhân Vương. Các ngươi, chỉ trong chớp mắt, Bằng Nhân Vương đã bị hai thánh nhân vây quanh, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Dù cho thực lực hắn cường đại, nhưng nếu phải đối mặt với hai thánh nhân cùng lúc, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Đáng giận, ba người các ngươi, mau tới đây cho ta. Hắn định triệu hồi ba tử linh đến trợ giúp, nhưng đáng tiếc. Hà hà, ngươi không cần phí sức vô ích, chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu, mục đích chính là tách các ngươi ra. Phần Dương Thánh Nhân cười nói. Bằng Nhân Vương ngẩn người một chút, sau đó nghĩ đến và hoảng sợ nói, Thiên Vô Thần Tôn. Phần Dương Thánh Nhân gật đầu, ngươi đoán không sai. Bằng Nhân Vương tuy sợ hãi, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cười lạnh nói, vậy các ngươi thật sự tự cho mình là thông minh, để đối phó với bà tử linh, các ngươi lại khiến Thiên Vô Thần Tôn ra tay. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, nếu Thiên Vô Thần Tôn hành động, ai sẽ bảo vệ Dạ Thần? Với thực lực của hắn, có lẽ ngay bây giờ, mấy tộc nhân của các ngươi đã bị diệt sạch rồi. Nhưng Phần Dương Thánh Nhân vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, đáp, điểm này chúng ta cũng đã tính đến. Nhưng nhìn vẻ mặt của Phần Dương Thánh Nhân, Bằng Nhân Vương cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời trở nên hoang mang. Bên kia, Không Thiên Diệt cầm lên giận dữ, bớt nói nhảm, ta sẽ chém ngươi trước rồi nói sau. Anh, ngay lập tức, hắn lao tới. Cùng lúc đó, ở bên kia, phốc, bóng kiếm của Đại Diễn Thần kiếm xuất hiện, một đạo tử linh cảnh giới thánh nhân bị Thiên Vô Thần Tôn chém đứt, biến thành vô số khí tử. Chờ ta phong. Ở phía sau hắn, Diệp Thiên Tử lập tức phong ấn toàn bộ khí tử. Với phong ấn này, ít nhất trong vòng mấy trăm năm, những tử linh này sẽ khó mà phục hồi như cũ. Thần Tôn lại giảm bớt ba người, nhưng làm như vậy liệu có thật sự không thành vấn đề sao? Diệp Thiền Tử đứng dậy, vẻ mặt lo lắng, nhìn lên Thiên Vô Thần Tôn. Kế hoạch tác chiến lần này là do Thiên Vô Thần Tôn cùng Tiêu Thần bàn bạc với nhau. Diệp Thiền Tử cảm thấy có nhiều điểm không hợp lý trong kế hoạch này. Theo cái nhìn của nàng, kế hoạch này quá mức nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ liên lụy đến toàn bộ tộc nhân của bọn họ. Tuy nhiên, Thiên Vô Thần Tôn lại vô điều kiện tin tưởng Tiêu Thần. Điều này khiến nàng cảm thấy lo lắng. Sẽ không có vấn đề gì, ta tin tưởng Tiêu Thần. Thiên Vô Thần Tôn ngẩng đầu nhìn trời mà nói. Dù miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề, bởi vì hắn biết cuộc chiến này giống như một ván cờ nguy hiểm. Chỉ cần có một sơ suất sẽ thua cả bàn cờ. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Diệp Thiền Tử hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Chờ. Thiên Vô Thần Tôn thấp giọng trả lời. Cùng lúc đó, tại Lăng Vân Cốc, Phần Dương Thánh Nhân sử dụng không gian chi thuật. Sau khi truyền tống Bằng Nhân Vương cùng đám người rời đi, nơi này đã trở thành chiến trường thực sự. Giết, giết sạch những phản đồ này. Thánh Phổ gầm lên, xông lên phía trước, không ngừng chém giết kẻ địch. Phía sau hắn, liên quân cũng như phát cuồng, trong chớp mắt đã đánh tan chiến tuyến của kẻ thù. Ha ha, những tạp chủng này, các ngươi không phải rất cuồng ngạo sao? Bây giờ sao lại như vậy? Mắt thấy chiến cuộc xuất hiện ưu thế, tinh thần của liên quân bên này bỗng chốc tăng vọt. Ta sẽ giết sạch các ngươi, những yêu nghiệt. Cự thạch tộc trưởng hùng dũng xông vào trận địa của địch. Thế nhưng Thà Nhân Phô đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, hắn liền cao giọng hô lớn, mau trở lại. Thế nhưng đã quá muộn. Khanh, một tiếng đao vang lên, một lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua ngực cự thạch tộc trưởng. Ngươi nói muốn giết sạch ai? Một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Đêm, Dạ Thần, cự thạch tộc trưởng run rẩy nói, đi tìm chết đi. Dạ Thần lạnh lùng thét lên, trong tay hắn lưỡi đao xoay tròn, cự thạch tộc trưởng lập tức bị đao khí của hắn xé nát. Cái gì? Tộc trưởng, xa xa, cự thạch tộc nhân chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi kêu lên. Tuy nhiên, vèo, trong đám đá vụn, một viên đá lớn bay tới, dừng lại trong tay Tha. Đáng giận, gia hỏa này quá mạnh, ta hiện tại không còn sức chiến đấu. Âm thanh của cự thạch tộc trưởng từ viên đá truyền đến. Tộc này khá đặc biệt, chỉ cần thân thể không bị hủy hoàn toàn, họ vẫn có thể khôi phục. Nhưng giờ đây, linh khí của hắn gần như đã cạn kiệt, không thể tái chiến. Cự thạch huynh, ngươi đã làm đủ, chuyện còn lại giao cho chúng ta, Tha Nhân Phô nói. Nhưng bên kia, Dạ Thần lại cười lạnh, chuyện còn lại các ngươi còn có gì để làm? Tên ngu xuẩn Phần Dương kia lại nghĩ ra cách chia tách chiến trường như vậy. Dù bọn họ có thể giết bằng nhân vương, nhưng kết quả lại là cả bộ tộc các ngươi bị diệt. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn là chúng ta. Các ngươi không thấy đúng sao? Hắn nói xong, chuyển ánh mắt về phía sau. Ông, ông. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người lại hiện ra sau lưng hắn. Vân Sơn Thánh Nhân, Thiên Cốt Hoàng, hai người này quả nhiên cũng đã đầu phục tử giới rồi sao? Mọi người trong liên quân thấy hai người xuất hiện, trên mặt đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Cảnh giới võ đạo, thánh nhân phía dưới giống như nửa bước thánh nhân, cũng như con kiến mà thôi. Chỉ cần một thánh nhân tồn tại thì đủ để hoàn toàn xoay chuyển cục diện chiến tranh. Hiện giờ, ba thánh nhân ở đối diện, bất kể thế nào cũng chỉ là một con đường chết. Dạ Thần, thật sự cần thiết phải làm như vậy sao? Thiên Cốt Hoàng nhìn về phía liên quân, không khỏi nhíu chặt mày. Dạ Thần thấy vậy, lạnh lùng nói, Thiên Cốt Hoàng, ngươi đã từng cãi lời mệnh lệnh của ta một lần. Nếu lần này ngươi còn dám làm trái lời ta, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao? Ta, Thiên Cốt Hoàng hơi biến sắc, cúi đầu không nói thêm. Lúc này, Dạ Thần lại lạnh lùng nói, được, nếu ngươi đã lên tiếng, thì chuyện giết người này, để ngươi tự làm đi. Nhớ rằng, nếu lại để ta thấy ngươi lưu tình với thủ hạ, hậu quả sẽ là điều mà ngươi không thể chịu nổi. Thiên Cốt Hoàng cắn răng, sau đó nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, dùng một chưởng đánh về phía liên quân. Một vị thánh nhân cường giả ra tay toàn lực, uy lực của nó có thể nói là rung chuyển trời đất. Ông, hắn phát ra trưởng kình, kết nối với thiên địa quy tắc, khiến cho một vùng không gian bị khóa lại, khiến mọi người dù muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Xong rồi sao? Mọi người ở đây chờ đợi khoảnh khắc tử vong, thật có ý nghĩa, cao tuổi rồi, cũng chỉ biết khi dễ tiểu hài tử sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, trưởng lực của Thiên Cốt Hoàng lại bất ngờ lệch phương hướng, cuối cùng hội tụ thành một điểm, hoàn toàn bị hút vào trong một cái hồ lô rượu. Tại sao lại như vậy? Thiên Cốt Hoàng thấy cảnh tượng này liền ngạc nhiên, hô, ở bên kia, chiếc hồ lô rượu kia tránh né, rơi vào tay một lão khất cái, là ngươi. Lúc này, Dạ Thần gầm lên, trong giọng nói có sự tức giận. Đúng vậy, hắn đã nhận ra, nam nhân đối diện chính là chân võ đại lục tử hồ lô, phân thân của Dạ Thần đã bị đối phương hủy diệt. Vì vậy, hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra thân phận của kẻ đó. À, là ngươi sao, hóa ra đây mới là bản thể của ngươi. Không tệ, thật là cường tráng không ít. Tử hồ lô cười nói, Dạ Thần cắn răng, hỏi, sao có thể, ngươi lại có thể vào cửu u tuyệt ngục, chẳng lẽ không gian thông đạo đã thật sự ổn định? Không đúng, không thể nhanh như vậy được, ngươi rốt cuộc đã làm cách nào tới đây? Dạ Thần hỏi, gần như lộ ra nụ cười châm biếm, cái này, nói rất dài dòng, ta sẽ nói ngắn gọn, có người ra giá cao, bảo ta tới chặt đầu ngươi, chặt đầu ta. Dạ Thần tức giận đến nỗi bật cười, rồi nói, được, ta thật muốn xem ngươi chặt ta như thế nào. Khanh, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí màu đen xuất hiện trong tay, Khi kiếm khí hiện ra, một mùi tử vong dày đặc tràn ngập không gian, khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Đây là lực lượng từ tử giới. Thiên Cốt Hoàng nhìn thanh kiếm ấy, tâm trí kinh hoàng. Chính vì vật này mà thực lực của Dạ Thần so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Bên kia, Dạ Thần quay đầu nhìn Thiên Cốt Hoàng và nói: Thiên Cốt Hoàng, người này ta sẽ đối phó, ngươi hãy đi chém giết tất cả những người còn lại, hành động phải nhanh chóng. Hảo đi. Thiên Cốt Hoàng có chút không tình nguyện gật đầu, sau đó tiến lên một bước. Thế nhưng đúng lúc này, các hạ dừng bước, một thân ảnh xuất hiện chắn trước mặt Thiên Cốt Hoàng. Lại là một người tộc thánh nhân. Dạ Thần nhìn người nọ lập tức sững sờ. Người đến chính là Thí Thần Giả, hắn cũng đi theo Tử Hồ Lô cùng nhau đến Cửu U Tuyệt Mục. Ha ha, thật có ý tứ, Thiên Vô Thần Tôn tên kia đúng là có thủ đoạn, thế mà đem hai thánh nhân của chân võ đại lục đưa đến Cửu U Tuyệt Mục. Xem ra hắn biết không thể đánh lại chúng ta nên mới thỉnh các ngươi tới làm cứu binh. Không thực đáng tiếc, dù có hai người các ngươi cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc, bởi vì hai người các ngươi cũng không thể đánh bại một mình ta. Huống chi bên chúng ta có ba người. Dạ Thần cười lạnh nói, nhưng giọng nói vừa dứt, ai nói bọn họ chỉ có hai người? Không gian chợt dao động, hai bóng người hiện ra, đúng là Thiên Vô Thần Tôn cùng Diệp Thiền Tử. Cái gì? Các ngươi về nhanh như vậy, chẳng lẽ mấy tên kia? Dạ Thần sững sờ, lập tức định rút kiếm trong tay để thông tin với hai tử linh. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, hắn mới phát hiện hai tử linh đã mất đi liên hệ. Ngươi đã làm gì bọn hắn? Hắn kinh ngạc hỏi. Thiên Vô Thần Tôn lạnh nhạt nói, tự nhiên là đánh nát, sau đó phong ấn. Dạ Thần, hiện tại số lượng nhân mã đã thuộc về chúng ta. Dù ngươi có lực lượng từ tử giới, nhưng hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Oanh, khi hắn nói ra những lời này, khí thế trên người Thiên Vô Thần Tôn mênh mông tuôn trào. Không hổ là mạnh nhất trong các thánh nhân, khí tức của Thiên Vô Thần Tôn khác biệt hoàn toàn so với các thánh nhân khác, lập tức đẩy khí tức của Dạ Thần trở về. Dạ Thần thấy vậy, trong lòng trùng xuống, biết rằng tình hình không ổn. Một mình Thiên Vô Thần Tôn đã có thực lực khủng bố, dù hắn có đến từ tử giới, nhưng cũng không tự tin có thể đánh bại đối thủ. Huống chi, giờ phút này số phận của Bàng Nhân Vương vẫn chưa rõ, đối phương lại có thêm một người. Nếu quả thực xảy ra chiến đấu, hắn khó mà giữ được mạng sống. Không còn biện pháp nào khác, tất cả đến đây cho ta. Dạ Thần nói, đồng thời hướng kiếm khí trong tay lên trời, chỉ về phía trên. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, tử khí mênh mông cuồn cuộn, không gian bỗng nhiên động đậy. Hô hô hô. Ngay sau đó, liên tiếp bốn tôn tử linh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Khi bốn tôn tử linh xuất hiện, khí tức xung quanh càng thêm nặng nề. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bốn tôn tử linh bên cạnh không gian dường như đều bị bóp méo. Đây chỉ có lực lượng cường hãn mới có thể làm được. Hiển nhiên, bốn cái tử linh này cũng thuộc cấp bậc thánh nhân. Ha ha, thật đáng tiếc, trong tay ta còn có lực lượng cổ xưa này. Thiên Vô Thần Tôn, ngươi có nhận thức bốn người này không? Dạ Thần nhìn Thiên Vô Thần Tôn, cười lạnh nói. Thiên Vô Thần Tôn thấy vậy, chau mày. Tại chân võ đại lục, hiện nay có tổng cộng 10 thánh nhân tử linh, hai cái đã bị Không Thiên Diệt đánh nát, đó là hai cái yếu nhất. Sau đó, chính mình phong ấn hai cái kia, chúng xếp hạng thứ 7 và thứ 8, mà bốn cái này, lần lượt từ thứ 3 đến thứ 6. Luận thực lực, bốn cái này, so với bất kỳ một cái nào trước đó, đều mạnh hơn một cách đáng kể. Có thể nói giữa mấy người hiện tại, ngoài Thiên Vô Thần Tôn ra, không có ai có thể dễ dàng thắng đối thủ nếu một chọi một. Huống chi một bên còn có Dạ Thần cùng ba người bọn hắn. Ha ha, Thiên Vô Thần Tôn, ngươi có 102 tại Cửu U Tuyệt Mục thời gian, hôm nay xem như hoàn toàn kết thúc. Ngày hôm nay chính là thời gian ngươi phải chết. Dạ Thần cười to nói. Lúc ban đầu Thiên Vô Thần Tôn chỉ sợ hãi trong một khoảnh khắc, sau đó bình tĩnh lại nhìn Dạ Thần nói. Dạ Thần, ngươi thật sự cảm thấy mình đã thắng định rồi sao? Dạ Thần nhàn nhạt nói. Thiên Vô Thần Tôn, ngươi đừng có ra vẻ bình tĩnh ở nơi đó. Ngươi có nhận ra hiện tại ngươi còn có bất kỳ khả năng nào sao? Thiên Vô Thần Tôn cười nói. Trước đây thì không có, nhưng khi người thả bốn tử linh ra, ta liền có. Ừm, người có ý gì? Dạ thần sửng sốt. Ngay lúc này, Thiên Vô Thần Tôn, Cao Thanh Hàm lên tiếng. Tiểu tử, có thể. Ừm, dạ thần quay đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện có ai sau lưng mình. Nhưng ai ngờ, oanh. Ngày sau đó, không gian bên trên đầu hắn bị phá vỡ, hai bóng người đồng thời bay ra. Thần Tôn, sự việc đã được giải quyết. Một người trong số đó, Cao Thanh Hàm nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện người vừa nói chính là Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần đang ôm một nữ tử trẻ tuổi trong lòng. Nhìn thấy dung mạo của cô gái, mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Riêng Vân Sơn Thánh Nhân đột nhiên biến sắc kinh hô. Tình Nhi, cô gái trong lòng Tiêu Thần chính là Lan Tinh, con gái duy nhất của hắn. Lan Tinh không chỉ là con gái duy nhất của Vân Sơn Thánh Nhân, mà còn được coi là thiên tài tối cao của Vân Sơn tộc trong suốt vạn năm qua. Thậm chí, thiên phú của nàng còn mạnh mẽ hơn cả thánh nhân. Chưa đến 20 tuổi, nàng đã đạt được trình độ luyện khí rất cao. Vì vậy, Vân Sơn Thánh Nhân đã gửi gắm mọi hy vọng vào nàng. Trước đây không lâu, nàng từng bị Dạ Thần cướp đi. Và chính điều này đã khiến hắn phải đứng về phía Dạ Thần để uy hiếp Vân Sơn Thánh Nhân. Vân Sơn Thánh Nhân kỳ thật cũng không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng hắn quá coi trọng nữ nhi của mình. Hắn từ lâu đã ý đồ cứu trở về Lan Tinh. Nhưng đáng tiếc rằng, Dạ Thần đã an bài bốn thánh nhân cảnh giới tử linh trông coi nàng, khiến Vân Sơn Thánh Nhân căn bản không có bất cứ cơ hội nào để cứu nàng trở về. Hiện giờ, Dạ Thần đang đối phó với Thiên Vô Thần Tôn, không thể không thả bốn người này ra, lại không muốn bị Tiêu Thần tìm được khe hở, cứu người ra. Vân Sơn huynh, lệnh ái đã được cứu trợ, theo như ước định, ngươi có thể trở về đi. Thiên Vô Thần Tôn nhìn hắn mà nói. Vân Sơn Thánh Nhân cười nói, đa tạ thần tôn đã trượng nghĩa ra tay. Bá, hắn xoay người, liền đứng bên cạnh Thiên Vô Thần Tôn, cùng Dạ Thần đối chọi gay gắt. Cái gì, người này, thế nhưng bán đứng ta. Dạ Thần tức giận nói, nhìn Vân Sơn Thánh Nhân. Từ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, Dạ Thần đã nhận ra, tất cả đều là kế hoạch của Vân Sơn Thánh Nhân và Thiên Vô Thần Tôn. Hắn thiên toán vạn toán, nhưng lại bị đối phương tính kế. Thiên Cốt Hoàng, ngươi xem đây là cái gì? Bên kia, Tiêu Thần sau khi đứng vững, duỗi tay lên, một viên vàng óng ánh đầu lâu xuất hiện trên tay hắn. Chí Tôn Cốt, Thiên Cốt Hoàng nhìn thấy đầu lâu ấy, cả người run lên, thanh âm cũng có chút phát run. Tiêu Thần cười nói, nếu ta đoán không lầm, Dạ Thần đã dùng vật này để uy hiếp ngươi, phải không? Chí Tôn Cốt, đầu lâu của tổ tiên Thiên Cốt tộc, chứa đựng bí mật lớn nhất của tộc này, thậm chí có thể khiến Thiên Cốt tộc diệt vong. Kết quả, trước đây bị Dạ Thần đánh cắp từ cấm địa của Cốt tộc. Từ đó về sau, hắn chỉ còn biết nghe lời hắn. Ta nói có đúng không? Thiên Cốt Hoàng hít sâu một hơi, đáp, không sai. Ngươi muốn ta làm gì? Chí Tôn Cốt là thứ mà hắn rất muốn, bởi vì Thiên Cốt tộc được hình thành từ vật ấy. Nhưng thứ này cũng có thể diệt sạch Thiên Cốt tộc, vì thế hắn không thể không cẩn trọng. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý, cùng chúng ta chống lại tử giới. Sau khi đánh bại Dạ Thần, ta tự nhiên sẽ trả lại đầu cốt cho ngươi. Ừm, ngươi nói thật sao? Thiên Cốt Hoàng sửng sốt, không ngờ Tiêu Thần lại nói như vậy. Tiêu Thần gật đầu, ta Tiêu Thần đã nói là sẽ giữ lời. Thiên Cốt Hoàng gần như không chút do dự nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nói rồi, hắn xoay người lại, hướng Cao Thanh Hàm mà nói, tất cả Thiên Cốt tộc nhân nghe cho rõ, tru sát tộc gia anh, bảo vệ Cửu U Tuyệt Ngục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp phản ứng. Tuy nhiên, một thanh niên Thiên Cốt tộc phản ứng cực nhanh, liền quay sang đâm một nhát dao vào một thành viên tộc giá ả nhách bên cạnh. À, đêm đen tộc kêu lên thảm thiết, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã chết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, trận doanh đối diện liền rối loạn. Thiên Vô Thần Tôn thấy thế, liền hô lớn, liền quân nghe lệnh, tru sát phản đồ, giết tha. Nhiên Phô điên cuồng hét lên, dẫn đầu xung trận, lao về phía đội quân địch. Các ngươi đi tìm chết. Dạ Thần tức giận, liền chuẩn bị ra tay với tha Nhiên Phô. Tuy nhiên, oanh, một bên tử hồ lô lập tức hấp thu công kích từ phía trước, nhắm vào dạ thần mà oanh tới. Ừm, dạ thần kinh hãi, lập tức phun kiếm khí chém ra. Cắt đứt công kích đó, hảo lợi kiếm khí, Tửu Hồ Lô kinh ngạc cảm thán nói, đáng giận, các ngươi đám người kia, giết bọn họ cho ta. Dạ thần nổi giận gầm lên, bốn tử linh tức thì lão về phía bọn hắn, mỗi người một cái, vị diệu huynh kia, làm phiền ngươi giữ chân hắn. Thiên Vô Thần Tôn kêu lên, sau đó chắn trước một tử linh mạnh mẽ nhất. Được, tốc chín tốc thắng, ba người còn lại cũng lên tiếng, rồi mỗi người nắm vào một tử linh, bắt đầu ra tay tấn công. Ngay lập tức, tám vị thánh nhân trên không trung giao chiến, đánh nhau vang dội, rung chuyển cả đất trời. Trong khi đó, ở khoảng cách ngàn dặm xa xôi, có hai người đang lạnh nhạt quan sát cuộc chiến này. Hai người đó không ai khác, chính là Thiên Cúc Ma Thần và La Sát Quỷ Nữ. Linh Vương đại nhân, xem ra tình huống không ổn, có nên đánh thức đệ nhị tử linh hay không? Nếu có hắn xuất thủ, có thể xoay chuyển chiến cuộc. La Sát Quỷ Nữ lo lắng nói, nàng đã nhận ra rằng Dạ Thần và đồng bọn đang rơi vào thế bất lợi. Nếu như để mặc cho mọi chuyện diễn ra, thì sự tình sẽ không xong. Thế nhưng, Thiên Cúc Ma Thần trầm mặc một lát, vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhận thấy một cỗ nguy hiểm lớn lao ập đến. Oanh, ngay khi Ma Thần quay đầu lại, một con minh long to lớn đã dừng lại ngay phía sau hắn. Ngươi thật sự lại tới, không nhớ lâu sao? Thiên Cúc Ma Thần lạnh lùng nhìn Minh Long Đại Thần quan nói, hắn khinh thường nhạt, lần trước ta còn chưa có cảnh giới như bây giờ, hơn nữa khi đó bên cạnh ngươi còn có ba thánh nhân tử linh trợ giúp, cho nên ta mới bị ngươi đánh gãy một chiếc răng. Nhưng hiện tại thực lực của ta đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, mà bên cạnh ngươi cũng không có những cường giả đó giúp đỡ, ngươi còn dám uy hiếp ta? Hắn nói xong nhô đầu ra, mắt lạnh lùng nhìn vào Thiên Cúc Ma Thần. Quả thực thực lực của hai người bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược, Minh Long Đại Thần quan hiện giờ chiếm ưu thế áp đảo. Trong khi đó, Thiên Cúc Ma Thần lại giữ vẻ mặt đạm nhiên nói, ngươi thật sự cảm thấy ngươi đã nắm chắc ta? Ừm, khó nói, ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác không? Minh Long Đại Thần quan cười lại, hắn không tin rằng Thiên Cúc Ma Thần còn có gì khác để phát động. Dưới tay hắn, mấy cái cấp bậc thánh niên tử linh đều đã tham chiến trên chiến trường. Hiện tại sức chiến đấu của Thiên Cúc Ma Thần hoàn toàn không phải đối thủ của Minh Long Đại Thần quan. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Vào lúc này, Thiên Cúc Ma Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi biết nhiều như vậy cũng vô dụng, hãy đem đồ vật giao cho ta, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Minh Long Đại Thần quan lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Thiên Cúc Ma Thần lại nói với giọng lạnh lẽo, thật đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội. Ừm, Minh Long Đại Thần quan sửng sốt. Ngay sau đó, một màn ánh sáng bao phủ Thiên Cúc Ma Thần lại. Ừm, đây là... Minh Long Đại Thần quan thấy vậy thì sửng sốt. Bên kia, Thiên Cúc Ma Thần cười nói, thật đáng tiếc, nếu ngươi vừa mới đến đã ra tay với ta, có lẽ giờ đây ta đã chết. Nhưng ngươi lại chọn cách giao thiệp với ta, cho ta thời gian để đánh thức người này. Với sức mạnh của hắn, mặc dù là ngươi bây giờ cũng đừng hòng tổn thương ta mảy may. Minh Long Đại Thần quan tức thì trừng mắt, giận dữ nói, người đi chết đi. Oanh, ngay sau đó, một đạo long tức khủng khiếp từ miệng hắn phun ra. Nhưng mà, suy, khi đạo long tức đó chạm vào quầng sáng, lập tức hóa thành bụi. Sao có thể? Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà bên kia, Thiên Cúc Ma Thần cười nói, Minh Long Đại Thần quan, lực lượng của tử linh này hoàn toàn khác với những tử linh khác. Nếu ngươi muốn đánh bại hắn, ít nhất cũng phải đợi đến khi ngươi đạt tới thiên đạo cảnh giới. Còn bây giờ, ngươi căn bản không thể thương tổn được ta. Ngươi, Minh Long Đại Thần quan nhìn thấy thân ảnh dần dần hư đạm trước mắt, trong mắt hiện lên sự cuồng nộ. Tuy nhiên, hắn cũng biết lời của đối phương là đúng. Hiện tại hắn căn bản không thể gây thương tổn cho đối thủ. Ông. Ngay sau đó, thân ảnh của Thiên Cúc Ma Thần và hai người đồng bọn lập tức biến mất tại chỗ. Đáng giận, Minh Long Đại Thần quan tức giận không thôi. Oanh, lúc này, trên chiến trường xa xa, một cơn hỗn loạn lại tái khởi. Dưới sự liên thủ công kích của mọi người, trước sau đã có ba đạo thánh nhân cảnh giới tử linh bị đánh vỡ tan. Đáng giận, Linh Vương, ngươi đang ở đâu? Nhanh lên, đem tên kia thả ra, hắn thấy mình sắp bại lộ. Dạ Thần Cao Thanh hàm vội nói. Nhưng đáng tiếc, hắn không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Dạ thần, ngươi đã làm nhiều chuyện bất nghĩa. Nay, ta đại diện cho cửu U tuyệt ngục, diệt trừ ngươi, tên phản đồ này. Thiên vô thần tôn hùng hồn nói, đại diện thán kiềm, mây mông cuồn cuộn, mạnh mẽ chém xuống, chặt đứt tử khí giữa hai bên. Không, dạ thần hoàn toàn choáng váng. Thực lực của hắn cách biệt quá xa so với thiên vô thần tôn. Sở dĩ hắn dám giao đấu với thiên vô thần tôn chỉ vì dựa vào vũ khí này. Thật không ngờ, hiện giờ vũ khí đã bị hủy, hắn không còn chút khả năng nào để thắng lợi. Đi, trong lúc tuyệt vọng, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Một thánh nhân cường giả, nếu đã một lòng chạy trốn, thì ngay cả thiên vô thần tôn cũng khó lòng lưu giữ được. Chính là, giống, ngay khi dạ thần vừa quay người, một cái miệng to như chậu máu đã chờ sẵn ở phía sau hắn. À, tà, hắn lập tức choáng váng, muốn tránh thoát, nhưng đã bị đối phương nuốt chửng. Đáng giận, là ai dám cắn nuốt ta? Ta sẽ chém ngươi. Dạ thần giận dữ gào lên, linh khí từ người hắn bùng phát, hắn quyết tâm đánh chết đối thủ. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, thân ảnh kia vẫn không hề hấn gì. Sao có thể? Dạ thần kinh hãi không thôi. Đây là Minh Long. Thiên Cốt Hoàng nhìn thấy tình cảnh này cũng đổi sắc mặt. Đúng vậy, cái miệng to như chậu máu kia chính là Minh Long Đại Thần Quan. Hắn vừa bị Thiên Cốt Ma Thần bày ra một chiêu, trong lòng vô cùng cuồng nộ. Nhân lúc thấy dạ thần muốn chạy trốn, hắn liền bay tới trước một bước, cắn nuốt đối phương. Với cường độ thân thể của hắn, hiện tại dạ thần căn bản không thể chống cự. Hừ, giả anh tộc nghiệt xúc, người có từng nghe nói tới người nào trên đời này bị Minh Long cắn nuốt mà vẫn sống sót không? Minh Long Đại Thần Quan lạnh giọng nói. Cái gì? Minh Long, ngươi là? Dạ thần mới lúc này nhận ra thân phận của đối phương. Sau đó, hắn lập tức kêu rên. Minh Long đại nhân, chúng ta đã đầu phục tử giới. Mọi người đều là người một nhà, xin ngươi hãy thả ta ra. Tuy nhiên, Minh Long Đại Thần Quan cười lại nói. Thật đáng tiếc, cái Minh Long này không phải là đối phương Minh Long. Ta và ngươi không phải một đường người. Ngươi chỉ còn cách ngoan ngoãn để lão phu luyện hóa, trở thành một phần sức mạnh của ta thôi. À, không, dạ thần kêu rên trong cơ thể của Minh Long Đại Thần Quan. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, thanh âm ấy ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Còn bốn phía, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ còn biết hai mặt nhìn nhau. Một cường giả cảnh giới thánh nhân, thế nhưng lại bị đối phương luyện hóa một cách dễ dàng. Chuyện này thực sự quá khó tin. Tiêu thần đâu? Lúc này, Minh Long Đại Thần Quan xoay chuyển ánh mắt, hỏi những người xung quanh. Đại Thần Quan, Tiêu thần lúc này mới dám hiện thân, hướng về Minh Long Đại Thần Quan cười nói. Sau đó, hắn lạnh lùng rên một tiếng, nói, người này, theo như ước định, ta đã giúp người giải quyết, nhưng người phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Hóa ra, sự xuất hiện của hắn chính là nằm trong kế hoạch của Tiêu thần. Trong cuộc chiến hôm nay, Tiêu thần cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết. Tiêu thần cũng mỉm cười đáp, điều này ta tự nhiên biết, đa tạ Đại Thần Quan đã lo lắng. Ngài yên tâm, trong vòng 100 năm, ta nhất định sẽ giúp ngài tiêu diệt Minh Long thật sự. Minh Long Đại Thần Quan hài lòng gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói với Tiêu thần, tiểu tử, còn có một điều ngươi cần phải lưu ý. Ừm, xin Đại Thần Quan chỉ giáo, Tiêu thần đáp. Minh Long Đại Thần Quan nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng Thiên Cúc Ma Thần đào tẩu trước đó, rồi nói, cửu U tuyệt ngục còn có một cường đại tử linh tồn tại. Thực lực của hắn sâu không lường được, ít nhất bây giờ ta cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi thật sự muốn cứu vớt hài giới, ngươi cần phải tìm cách giải quyết tên kia mới được. Tiêu thần sau khi nghe xong cũng trở nên sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ sự tồn tại của tử linh. Hồi tưởng lại, hắn từng vô tình giao thủ với tử linh đó. Đối phương chỉ cần tùy ý một kích đã khiến Tiêu thần mất đi vạn tái thọ mệnh. Nếu không phải về sau Tiêu thần tiến vào vạn thánh trùng, hấp thu lực lượng tổ tiên của thánh linh tộc, thì giờ này hắn đã sớm bỏ mạng. Điều này vẫn chỉ là do đối phương tùy ý ra tay. Nếu lúc ấy đối phương nghiêm túc hơn một chút, Tiêu thần hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta biết, với ý kiến của tiền bối, ta nên đối phó tên kia như thế nào? Tiêu thần hỏi. Minh Long Đại Thần Quan trầm tư một lát, rồi nói, thứ ta nói thẳng, muốn đánh giết tên kia. Ít nhất cần có 8 thánh nhân ra tay mới có niềm tin tuyệt đối. 8. Tiêu Thần cười khổ một hồi. 8 thánh nhân cường giả trải qua luân phiên tranh đấu, hiện tại mà gom đủ số lượng này từ hai giới thánh nhân cũng khó khăn. Cuối cùng, bên Trần Võ Đại Lục còn có những tồn tại không liên quan như Thiên Tổ. Ngày sau đó, Minh Long Đại Thần Quan lại nói, việc này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu đều là ta, hoặc những thánh nhân thuộc cấp bậc thánh linh như ta, 4 người cũng có thể. Thiên Vô Thần Tôn không phải là một thánh nhân bình thường, thực lực của hắn quả thật có thể đối phó với 2-3 thánh nhân bình thường. Tiêu Thần nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, nói, là như vậy sao? Vậy, có lẽ có thể thử một lần. Ngươi có kế hoạch gì sao? Minh Long Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Qua lần chiến dịch này, hắn đã nhận ra rằng Tiêu Thần có chỗ hơn người trong lĩnh vực mưu trí. Kỳ thật, từ khi tính toán sức mạnh hai bên trong trận chiến, Minh Long Đại Thần Quan đã biết rằng việc giành chiến thắng không khó. Nhưng Tiêu Thần không chỉ giành được thắng lợi hoàn hảo trong trận chiến này mà còn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, thậm chí còn khiến đối phương thất thế. Khả năng tính toán chiến lược này quả thực không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Tiêu Thần nghe xong chỉ nhàn nhạt cười nói, cái này hiện tại còn chưa xác định, cho nên ta cũng không nói nhiều, nhưng trong vòng 100 năm hẳn là sẽ có cơ hội hoàn thành. Tiên bối chỉ cần chờ thêm một chút nữa là được. Người đối diện nghe xong nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần nữa. Nói xong hắn ở một tiếng rồi tiếp, người này lực lượng rất mạnh, cần phải tìm thời gian để luyện hóa một chút mới được. Ta đi trước, nếu có vấn đề gì hãy dùng khối vảy này để liên lạc với ta. Hắn ném cho Tiêu Thần một khối vảy, sau đó liền xoay người rời đi. Chẳng lâu sau khi hắn đi, bốn phía không gian lưu truyền Phần Dương thánh nhân cùng hai người hiện thân giả. Thế nào? Tiêu Thần nhìn hai người hỏi. Phần Dương thánh nhân mỉm cười nói, tất cả đều theo kế hoạch của ngươi. Ta đã dùng không gian chi thuật dẫn dụ Bằng Nhiên Vương vào giữa hai giới. Kết quả, hắn quả nhiên bị trận pháp người chuẩn bị sẵn khóa lại. Sau đó, chúng ta ra tay toàn lực, đánh chết hắn. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai kinh hãi, đại danh đỉnh đỉnh Bằng Nhiên Vương lại đã chết trận. Càng quan trọng hơn là, người này chết lại có liên quan đến Tiêu Thần. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổi khác khi nhìn về phía Tiêu Thần. Người nam nhân này đã mang đến cho bọn họ quá nhiều chấn động. Hắn không chỉ có thực lực kinh khủng, mà tâm tư cũng càng đáng sợ hơn. Trận loạn này đã hoàn toàn bị hắn tính kế, khiến cho toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục gặp rắc rối, chém giết hai đại phản đồ. Sau trận chiến hôm nay, Bằng Nhiên Vương cùng Dạ Thần đều đã chết. Bên cạnh đó còn hủy diệt thêm 8 tử linh cấp thánh nhân. Giờ đây, toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục chỉ còn lại 2 thánh nhân cảnh giới tử linh và một Minh Long bị phong ấn. Tiêu Thần công tử, không biết lúc này Thiên Cốt Hoàng nhìn Tiêu Thần có điều gì muốn nói lại thôi. Tiêu Thần nhìn hắn cười nói, Thiên Cốt tộc chí tôn cốt ở đây giờ đã về chủ cũ. Nói xong hắn đưa hai tay dâng chí tôn cốt lại cho đối phương. Thiên Cốt Hoàng nhận lấy chí tôn cốt, hai tay đều run rẩy. Hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khó tin, vốn dĩ Tiêu Thần sẽ không dễ dàng như vậy mà trả lại thứ này cho mình. Rốt cuộc thứ này giá trị quá lớn, ai nắm giữ nó trong tay liền không khác nào có hiệu lệnh của Thiên Cốt tộc, do đó bất luận ai cũng khó có thể ngăn cản sự dụ hoặc này. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Thần lại quá nhanh chóng trả lại cho hắn, điều này khiến Thiên Cốt Hoàng cảm thấy khó tin. Như thế nào, Thiên Cốt Hoàng không muốn sao? Tiêu Thần cười hỏi. Không, đương nhiên là muốn. Thiên Cốt Hoàng lập tức thu chí tôn cốt vào trong ngực, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Thần nói, ta chỉ là không hiểu, Tiêu Thần công tử, vì sao lại không hòa nhã dùng thứ này uy hiếp ta? Tiêu Thần cười đáp, uy hiếp, ta đã nói trước đó muốn cùng Thiên Cốt tộc kết minh, cùng nhau đối kháng tử giới. Mà trước đó, ngươi tại Vũ Vương Đỉnh đã biểu hiện, khiến ta biết rằng, ngươi, Thiên Cốt Hoàng, cũng là một người lầm đường lạc lối. Người như vậy, đáng để ta tín nhiệm. Đối phương nghe xong, nhất thời cảm động. Sau đó đối Tiêu Thần không người nói, Tiêu Thần đại nhân, ta Thiên Cốt tộc, nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của đại nhân, cùng nhau chống lại tử giới, đến chết cũng không từ bỏ. hắn xem như đã thể hiện lòng trung thành với Tiêu Thần. Ta, Vân Sơn tộc cũng giống như vậy, Vân Sơn thánh nhân cũng nói. Tiêu Thần gật đầu nói, được, đa tạ hai vị. Kể từ hôm nay cho đến khi phong ấn của tử giới hoàn toàn được tháo rỡ, hẳn chỉ còn lại không đủ trăm năm. Tại thời điểm này, hắn hy vọng các vị có thể nỗ lực hết khả năng để tăng cường thực lực cho đệ tử trong tộc. Bởi lẽ thực lực càng mạnh, phần thắng của chúng ta cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong Cửu U Tuyệt Ngục, tử khí dày đặc, tử linh lại càng đông đảo vô số kể. Nếu như để mặc cho bọn chúng hoành hành, đây chính là một vấn đề. Ta hy vọng các vị có thể tận lực diệt trừ và phong ấn bọn chúng, ít nhất trong 100 năm tới, vào ngày đại chiến mở ra, sẽ không để bọn chúng quấy rối. Thiên Vô Thần Tôn lập tức lên tiếng, ngươi cứ yên tâm, việc này giao cho chúng ta Thánh Linh tộc là được. Thánh Linh tộc, chúng ta có thể chất đặc thù, không cần tốn quá nhiều thời gian để tu luyện. Hơn nữa, linh hạch của chúng ta có thể khắc chế những tử linh này. Có chúng ta ở đây, trong vòng 100 năm, ta sẽ tiêu diệt tất cả tử linh từ cấp 9 trở lên trong Cửu U Tuyệt Ngục, đánh nát thành tử khí. Nghe được hắn tỏ thái độ, Tiêu Thần gật đầu nói, được, vậy xin các vị sau khi trở về, hãy thực hiện trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ gặp lại sau. Mọi người lần lượt từ biệt, Tiêu Thần dưới sự hộ tống của Phần Dương Thánh Nhân cùng 3 người thí thần giả, vượt qua không gian thông đạo, lại một lần nữa trở về chân võ đại lục. Tốt Tiêu Thần, ngươi hãy tiếp tục tu luyện, lần này ta sẽ không nương tay như trước đâu, ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Hồ Lô nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt cười giả tạo, khiến Tiêu Thần cảm thấy rùng mình. Ha ha, vậy các ngươi hãy tiếp tục tu luyện đi, ta đúng lúc có việc phải đi gặp một vị lão hữu.